Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 101, một người thành quân, ta cũng biết. Một, bên trong Nam Lý Đình. Hai người không trực tiếp lao đầu vào chiến đấu kịch liệt giống củi khô gặp lửa bốc như trong tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy bọn họ nở nụ cười trên mặt. Giống như bạn bè đã nhiều năm không gặp lại nhau, cùng ngồi xuống trong Nam Lý Đình trò chuyện. Bên trên chóp đình, mây đen vần vũ, bầu không khí lộ ra vài phần quỷ dị. Ông lão tiểu tụy gầy yếu không chịu nổi, cây gậy trúc, mặt tựa lên thân trúc, núp ở một góc Nam Lý Đình. Đôi mắt bị mù không có chút ánh sáng nào, ngoẹo đầu, cười nói. Thật ra ta đã sớm biết ngươi ở huyện An Bình, nhưng nếu như ngươi không động thủ thì ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Ân oán giữa hai chúng ta cần một dấu chấm hết. Viên Thành Cương nói. Trần quản gia mặc một thân áo xanh, nhìn Viên Thành Cương. Từ sớm ngươi đã có thể lên được vị trí thứ 10 của thiên bảng, vì sao lại không vào? Cứ nhất quyết phải thắng ta mới được sao? Không có Trần Thiên Huyền thì hạng 10 thiên bảng còn gì thú vị nữa? Nếu như ta không thể thắng ngươi thì vào hạng 10 cũng uổng công. Viên Thành Cương chậm chậm lấy xuống hộp gỗ màu vàng to lớn ở trên lưng, nói. Mở hộp gỗ ra, bên trong là hai thanh ngân thương nằm yên lặng. Trên ngân thương khắc hai đường vân đặc biệt, giống như thủy ngân chảy xuôi ở trên đó tạo thành đồ án. Năm tháng mài mòn dung nhan của ngươi nhưng không làm mất đi lòng háo thắng của ngươi. Sau khi Trần quản gia nói câu đó xong cũng lấy cổ kiếm địa giao trên lưng mình xuống, chậm chậm mở lớp vải trắng. Cũng không phải là lòng hiếu thắng, chỉ là Viên Thành Cương ta đây không muốn thắng mà không chiến, nếu không ngồi lên hạng 10 cũng là danh không chính ngôn không thuận. Keng, hai đoạn ngân thương hợp lại với nhau tạo thành một cây trường thương. Ông lão buông gậy trúc xuống, cầm thương lên. Thương trong tay như hóa thành cây gậy trúc mấy chục năm nay đã chỉ đường cho ông ta, thay thế đôi MT cho ông ta. Đôi mắt mù có hơi đục ngầu của Viên Thành Cương nhìn chằm chằm Trần Thiên Huyền, từ từ nói. Thật ra ngươi có thể không cần tiếp chiến. Dù sao, một trận chiến của hai ta dù là thắng hay bại thì cũng không có chỗ nào tốt với ngươi. Viên Thành Cương nghiêng đầu nói. Trần quản gia rút hết tấm vải trắng bọc của kiếm địa giao ra, cười cười. Không, phải chiến. Phải, lập uy. Vừa nói dứt lời, bầu không khí bên trong đình đột nhiên thay đổi, vốn dĩ từ tốn chậm rãi như giữa những người bạn, trong chốc lát lại biến thành chạm trán mãnh liệt như núi băng đất nẻ. Ông lão Viên Thành Cương nở nụ cười, trong tay chỉ cầm ngân thương, mũi thương chĩa xuống đất. Chiến. Trong miệng nhả ra một chữ, giống như hơi thở của Đại Long. Ở giữa mặt đất có từng đạo ánh chớp màu bạc của cây thương, như thác nước ngược dòng chảy ngược lên trời. Trần quản gia đứng ở trong đình, sống lưng thẳng tắp. Cổ kiếm địa giao trong tay run rẩy, có vô số kiếm khí cũng phá vỡ mặt đất bắn ra như măng mọc sau mưa. Bóng thương và ánh kiếm như hai ngọn sóng lớn va chạm vào nhau. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn. Bầu trời trên mái Nam Lý Đình gió mưa mịt mù, mây đen gào thét. Mưa to đã nhịn lại hồi lâu đổ xuống như chút nước, rơi trên đỉnh đầu của mọi người. Trận chiến bắt đầu. Củ chuột ở đường địa thử. Đường phố dơ bẩn tỏa ra mùi hôi thối, từng cỗ hành thi cua quào chạy loạn. Bọn nó phát ra tiếng gào thét trầm thấp như thú hoang vô tri. Trên nóc nhà, tăng nhân rách dưới lại tùy ý cười to, nhìn đường phố hoang tàn nát vụ bên dưới và đoàn hành thi đen nghịt như dòng nước cuồn cuộn đổ xuống. Lão ta bộc lộ vẻ hưng phấn. Tất nhiên lão ta cũng thấy hơi đáng tiếc, không thể ra ngoài huyện An Bình để tận mắt chứng kiến một trận ước chiến kinh thiên động địa. Mặc dù tăng nhân rách dưới cảm thấy đáng tiếc, nhưng những gì lão ta thu hoạch về cũng khiến lão miễn cưỡng chấp nhận được. Võ tu thất phẩm, xe sống hắn. Tăng nhân rách dưới đong đưa chuông bạc, cười to nói. Triệu Đông Hán rút trường đao ở bên hông ra, bỗng nhiên vung lên, khí huyết bắn ra, chém một con hành thi thành hai mảnh. Con hành thi này nhục thân cứng rắn có thể so sánh với võ tu đồng bì cảnh. Một đao bổ ra thì thân đao có hơi khựng lại. Nếu như chỉ là một con hành thi thì Triệu Đông Hán cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng mà, giờ phút này đây trên đường địa thử chi chít hàng trăm hàng nghìn con hành thi đang lao tới. Cho dù là võ tu nhất phẩm có thể lực không bao giờ hao cạn thì cũng không thể địch lại số đông đâu. Triệu Đông Hán không biết La Hồng đang làm gì trong cửa hàng thịt heo nữa. Nhưng hắn ta cũng không bỏ chạy một mình, cũng không hề lùi bước. Giống hệt một tòa núi cao đồ sộ, đứng chặn trước cửa hàng thịt heo, khí huyết bám vào thân đao, hắn ta không ngừng vung đao chém xuống. Phập phập, phập phập, trước người hắn ta, từng con hành thi bay đến đều bị hắn ta chém bay ra, máu đen tung tóe trong nháy mắt dưới lên người hắn ta. Hôi thối nồng nặc, nhưng Triệu Đông Hán vẫn thờ ơ, đứng lù lù bất động. Rất có khi khái rằng một người đã đủ canh giữ biên ải, vạn người cũng không thể mở đường. Bầu trời rất u ám, cơn mưa to vẫn chưa đổ xuống, khiến cho mùi máu tươi trong không khí trở nên chua lòm thối rửa. Trước cửa hàng thịt heo ngày càng có nhiều thi thể, giống như hai tòa núi nhỏ. Nhưng vẫn còn những con hành thi không biết ngại ngần bay nhào tới. Sa Di mặc áo bào rách dưới đứng trên nóc nhà, híp mắt cười một tiếng. Trái lại là một tên hộ vệ hết sức trung thành, nhưng mà sức người rồi cũng có lúc cạn, võ phu thô bỉ thì cuối cùng cũng đến lúc cạn kiệt sức mạnh, để ta xem ngươi có thể cản được bao nhiêu con hành thi. Nghị lực không tồi, sau khi chết trái lại có thể luyện thành một con đồng thi khá tốt. Tà thuật của ta, một người thành quân, võ tu lục phẩm gặp phải đều rất sợ hãi, võ tu thất phẩm thì có thể cản được bao lâu? Ngươi trông đợi Trần Thiên Huyền tới cứu sao? Giờ phút này sợ là thân lão Trần Thiên Huyền cũng khó giữ được. Chương 102, một người thành quân, ta cũng biết, hay. Sa Di nhếch môi cười lạnh. Triệu Đông Hán chống đao, trong đôi mắt đều là máu tươi che kín, lời của Sa Di cũng không làm lòng hắn ta dao động. Công tử đang ở phía sau, hắn ta tất nhiên phải bảo vệ cho công tử, không để cho vật bẩn thỉu này bước vào được nửa bước. Còn lại 7 tên tà tu đội mũ rộng vành cũng đang vận dụng năng lực. Năng lực của bọn họ so với Sa Di thì yếu hơn nhiều nhưng cũng tà đạo giống như vậy. Khống chế quỷ sát bản thân mình nuôi dưỡng, cho bọn chúng nhào ra cắn té khí huyết trên người Triệu Đông Hán. Những con quỷ sát này giống như giòi bọ trong xương, không ngừng cắn nuốt khí huyết của Triệu Đông Hán, khiến thân thể của Triệu Đông Hán dần dần lạnh lẽo. Lại còn có một tên tà tu khống chế quỷ sát bay nhào vào cửa hàng thịt heo tìm kiếm La Hồng. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Sa Di đột ngột cứng đờ nhìn về phía cửa hàng thịt heo. Lão ta có mấy phần kinh ngạc và hoảng sợ. Lão ta cảm nhận được khí tức sinh mệnh của đồ tam đa đã. Tát, chân mày Sa Di nhăn lại. Bỗng dưng chuông bạc ngừng reo, những con hành thi chạy loạn choạng kia cũng đột nhiên dừng bước, mặt mày ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Bên tai Triệu Đông Hán chỉ còn lại tiếng dốc của bản thân, dồn dập như tiếng hút gió trong ống thông gió. Ngay lúc hành thi đứng lại vẫn còn theo quán tính không ngừng vung đao trong tay ra. Bây giờ trên người hắn ta đã chi chít vết thương do bị hành thi cắn xé. Xung quanh người hắn ta có khoảng hơn 200 con hành thi bị hắn ta chém. Sau một hồi hắn ta mới chống đao xuống, quỳ một chân dưới đất, kịch liệt thở dốc. Trong dạng mây đen, nương theo một tiếng sấm sét âm ỉ ngày hè, cơn mưa rào kiềm nén đã lâu rốt cuộc cũng đổ xuống xối xả, rơi xuống đất, bắn lên giọt bùn hòa cùng máu huyết. Lại thấy bên trong cửa hàng thịt heo kia có một bóng hình trắng sáng, nắm chặt cổ của quỷ sát tự mình xông vào kia. Theo bước đi, thân thể quỷ sát dần dần khô quắt, giống như bị tẩy sạch lại giống như bị hấp thu. Cho đến chết, một người thành quân vừa khéo, ta cũng biết. Bên trong cửa hàng thịt heo, La Hồng mặc một thân áo trắng nhìn về phía Sa Di, nở một nụ cười dịu dàng như ngọc, giọng nói từ tính, vang vọng giữa tiếng mưa rơi. Khí chính dương lơ lửng quanh người càng tỏa sáng rực rỡ như dải cầu vồng, như một mặt trời rạng rỡ chiếu rọi khắp thế gian. Mưa to vang dội như thác nước cuồn cuộn đổ xuống, giữa đất trời giống như một con rồng lớn đang gầm thét, vang lên khắp nơi, còn có tiếng vọng lại nặng nề khó xua tan. Củ chuột, đường địa thử. La Hồng đi ra khỏi cửa hàng thịt heo, giọng nói bình thản lại lấn át tiếng mưa to ồn ã giữa đất trời, làm Sa Di ăn mặc rách rưới đứng trên nóc nhà bật thốt tiếng cười cuồng loạn. Một người thành quân, ngươi nói ngươi có thể biến một người thành đoàn quân ư? Bần tăng luyện thuật pháp này đã phải moi móc 7-8 khu nghĩa địa, bới lên biết bao mộ phần, mở nắp bao cái quan tài. Một tên công tử gia chính khí tỏa sáng như ngươi thế này, một tên kiếm tu luyện kiếm khí thì dựa vào cái gì nói ngươi cũng có thể chứ? Ngươi là đại tiên sư trên cung Côn Luân có thể giải đậu thành binh đoàn sao? Sa Di đứng trên nóc nhà mỉa mai cười lớn, vô cùng trào phúng lời nói của La Hồng. Có thể một mình điều khiển 1.872 bộ hành thi thay thế cho quân đội cả ngàn người đó chính là chuyện lão ta hãnh diện nhất. Nhưng mà tên công tử không biết trời cao đất rộng đứng trước mắt này thế mà lại dám thách đấu với lão ta trên phương diện lão ta đắc ý nhất. Ngươi là một tên kiếm tu, dựa vào cái gì? Vẻ mặt La Hồng vẫn bình thường, dù là bị Sa Di nhục mạ nhưng cũng không thay đổi gì nhiều. Hắn đi từng bước ra ngoài, đến bên cạnh Triệu Đông Hán đã thấm đẫm nước mưa. Triệu Đông Hán có hơi mất sức, khí huyết vận chuyển tiêu hao quá độ. Hắn ta mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Công tử, Triệu Đông Hán ngẩng đầu, nước mắt che mờ tầm mắt hắn ta, nhìn một thân áo trắng kia bước đi trong cơn mưa to xối xả, Triệu Đông Hán cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. La Hồng cười cười không nói gì thêm. Hắn vỗ vỗ bảo vai của Triệu Đông Hán, sau đó nhận lấy trường đao dù đã chém chặt rất nhiều hành thi nhưng vẫn sắc bén như cũ kia. La Hồng cảm thấy cây đao này dùng cực kỳ tốt. Đây là đao của Triệu Đông Hán, bây giờ La Hồng sẽ tạm thời trưng dụng. Mũi đao chống xuống mặt đất, La Hồng chống đau, bị nước mưa to xối ướt đẫm, sợi tóc dính trên gương mặt, trên trán, nước mưa gột rửa da thịt của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Sa Di, hơi hất cằm lên. Ngươi nói lần này tự thân Trần Thiên Huyền cũng khó đảm bảo, là có chuyện gì xảy ra? La Hồng hỏi. Trên nóc nhà, Sa Di gạt nước mưa xuống, nhếch miệng cười cười hả hê. Ngươi không biết sao? Sau đó nụ cười nơi khóe miệng ngày càng sâu hơn, càng lúc càng lớn. Vậy thì càng không thể nói cho ngươi biết. Sa Di nói xong, tự mình cười ha hả như điên như dại. La Hồng nhếch miệng, đinh linh, nụ cười trong mắt Sa Di chợt tắt ngúm, bỗng nhiên đong đưa chuông bạc trong tay, ngay lập tức, tiếng chuông vang lanh lanh nổ tung bên trong màn mưa. Những con hành thi bị mưa xối ướt đẫm kia chợt cứng đờ, chớp mắt như biến thành sói đói trong đêm, con mắt xanh lè sáng lên, nhìn chằm chằm La Hồng, đạp nước bùn bắn lên tung tóe, bổ nhào bay đến. Sát ý, chớp mắt làm nước mưa đầy trời đan dệt vào nhau, hóa thành mạng nhện bay về phía La Hồng. Mà những quỷ sát bị khống chế kia cũng bắt đầu chịu sự khống chế của những kẻ tà tu khác, bổ nhào về phía La Hồng. La Hồng nhăn mày lại, ý trong lời nói của Sa Di, lẽ nào Trần quản gia đang gặp nguy hiểm? Không phải chứ, bằng thực lực của Trần quản gia, bên trong huyện An Bình có ai có thể làm cho ông gặp nguy hiểm chứ? Nhưng mà giờ phút này cũng không phải là lúc để suy nghĩ mấy chuyện đó. Đối mặt với những con hành thi bổ nhào tới kia, La Hồng cũng không dám quá sơ suất. Chương 103, vậy ta càng điên cuồng hơn ngươi. Kiếm khí trong kinh mạch vận chuyển, giữa mưa rào nổ tung, kiếm khí liên tục chất chồng thành 10 đạo. Lấy đao chất chồng thành kiếm khí. Xì xì. Con hành thi dẫn đầu bổ nhào tới bị chém làm hai nửa, nhưng mà kiếm khí vẫn chưa biến mất. Một đường chém xuống. Hai con, ba con, năm con, 10 con. Một chiêu kiếm chém hết 10 con hành thi. Cho dù là Sa Di đứng trên nóc nhà cũng không khỏi co rút con ngươi. Kiếm khí của kẻ này thật sự bá đạo. Sa Di thở hắt ra một hơi. Nhưng mà chuông bạc trên tay ngày càng đong đưa mạnh hơn. Thế nhưng, kiếm khí như vậy, người có thể chém ra được mấy đao? La Hồng không tiếp tục rót kiếm khí vào bên trong trường đao nữa. Bởi vì hắn hiểu rõ nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì sớm muộn gì kiếm khí của hắn cũng sẽ tiêu hao hết. Ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bầu trời tối om không ngừng đổ cơn mưa. Rốt cuộc Trần quản gia đã xảy ra chuyện gì? La Phủ sẽ có chuyện gì sao? Không biết vì sao trong lòng La Hồng có chút lo lắng. Tiếng giống giận dữ của hành thi nổ vang. Tiếng rít gào của quỷ sát mang theo âm khí dày đặc đáng sợ, áp sát vào người La Hồng. Đột nhiên La Hồng đứng thẳng người, nhìn quỷ sát đang đánh tới trước mắt này, đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy mặt quỷ sát. Sát châu trong đan điền cuồn cuộn chuyển động, quỷ sát này dường như trong chớp mắt, đã bị tan biến như băng tuyết. Bên ngoài, mưa rào rơi xối xả lên chiếc nón rộng vành. Mà những gã tà tu đội nón rộng vành trên đầu kia, nhìn chằm chằm quỷ sát trong chớp mắt bị đánh tan, hít sâu vào một hơi. Khí chính dương thật mạnh mẽ. Không hổ là tấm gương chính nghĩa của huyện An Bình, một thân chính khí, quỷ thần khó xâm. Khí chính dương của hắn quá mạnh mẽ, giống như mặt trời chói lọi chiếu khắp nơi, thu hồi quỷ sát lại đi, nếu không sẽ bị chính khí gột sạch hết tất cả. Trong lòng từng gã tà tu đưa ra quyết định, mà ở trước cửa hàng thịt heo, sau khi La Hồng hấp thu khí tà sát của mấy con quỷ sát xong thì rõ ràng cảm nhận được sát châu lại lớn hơn một vòng. Đáng tiếc mấy gã tà tu kia đã thu hồi lại quỷ sát rồi, nếu không, những quỷ sát này, tới bao nhiêu hắn sẽ ăn hết bao nhiêu. Hành thi bay nhào tới. La Hồng không tiếp tục chống đao nữa, bàn tay nắm chặt chuôi đao dựng thẳng trước người. Giây phút khi ngón tay thon dài chạm vào chuôi đao buộc phải, áo trắng trên người bị mưa dội thấm đẫm dính sát vào thân thể đột nhiên bị chấn động, vô số giọt mưa bị bắn nát thành sương mù mông lung. Vẻ mặt của La Hồng lạnh lùng, bước chậm chậm bên trong cơn mưa rào. Vừa bước ra một bước, vừa giơ trường đao trong tay lên, đánh nát từng hạt mưa một. Thoải mái khua đao bước đi, thân đao vuốt nhẹ qua hạt mưa, phát ra tiếng ong ong. Giống như một cái roi thép gào thét chuyển động, bọc lấy hạt mưa, đập gió lạnh quất ra tiếng phù phù. Xung quanh trường đao bọc đầy kiếm khí, khuỷu tay phải đè xuống một chút, một con hành thi nữa bị đánh nát. Đao và chân, mấy con hành thi bị đánh bay, giống như cái máy xay gió chuyển động trong màn mưa. Cuối cùng mạnh mẽ đập xuống đất, nước bùn bắn lên hai thước. La Hồng lấy đao làm roi, không ngừng quất ra, mỗi lần quất ra mang theo kiếm khí bá đạo, vì thế nên sức mạnh lực nặng. Thế nhưng mỗi một con hành thi bị đao đánh bay thì đều sẽ quét xung quanh ra một mảng trống không, làm cho La Hồng không đến nỗi bị hành thi bao vây ngay lập tức. Lấy kiếm khí điều khiển đao, đúng lúc này, tinh thần của La Hồng cực kỳ chăm chú, bởi hắn biết mình thiếu kỹ xảo thực chiến, vừa hay có thể thông qua cuộc chiến lần này với hành thi, rèn luyện bản thân. Rốt cuộc La Hồng cũng cảm nhận được sự mệt nhọc, cho dù là võ tu thất phẩm như Triệu Đông Hán thì chém hết 200 con hành thi còn mệt thành đống bùn nhão, chứ huống chi là La Hồng. Rất nhanh, La Hồng bắt đầu thở dốc, trong động tác xuất hiện lỗ thủng, một đống hành thi bổ nhào lên, vây chặt hắn không còn một giọt nước lọt qua. Bên trên nóc nhà, Sa Di thấy La Hồng lấy hành thi của lão ta để luyện kiếm, vốn dĩ rất tức giận, nhưng thấy cảnh này thì trong lòng lại thấy vui vẻ. Ngay cả võ tu khí huyết tràn trề gặp phải với đánh từ đại quân hành thi của Bần Tăng còn khó mà kéo dài được. Ngươi chỉ là một kiếm tu bát phẩm, dám hung hăng như vậy, điếc không sợ súng. Các con yêu, phân thây hắn cho ta đi. Tia ác độc trong con ngươi của Sa Di cực mạnh. Ở trên nóc nhà, chân trái chân phải thi nhau nhảy lên, một bên lung lay chuông bạc. Chuông bạc vừa phát ra tiếng, tách mở màn mưa chấn động thành từng đoàn phấn mưa như sương. Như vậy, cùng xứng một người thành quân, nực cười, quá nực cười. Sa Di cười to. Bất chợt, những hành thi xếp hàng như La Hán, ngăn chặn La Hồng chợt chấn động. Đầu tiên là nước mưa nổ tung, sau đó, chính là, từng con hành thi bị sức mạnh xốc lên. Một luồng kiếm khí nở rộ như hoa, theo động tác khua đao bắn ra toàn bộ. La Hồng cong lưng, loạng choạng, áo trắng trên người đẫm máu. Trên mặt không biết từ khi nào đã đeo nửa tấm mặt nạ tươi cười. Tóc đen biến thành tóc bạc. Một tay cầm đao, nước mưa hội tụ theo đường nét mặt nạ và cằm chảy xuống thành hàng. Saji hít mắt, không nói gì, chuộng bạc lại đong đưa, sát ý như bay đổ ập xuống. Giữa đường địa thử, từng hàng hành thi, lại nhiều thêm, giống như cá giếc vượt sông. Khí tà sát nồng nặc hòa vào nước mưa đập xuống mặt đất, bốc lên âm khí dày đặc, làm cho cả con đường địa thử như hóa thành con đường xuống suối vàng. Hửng, Saji đứng trên nóc nhà nhìn thấy biến hóa của La Hồng thì phút chốc hơi thay đổi sắc mặt, chợt có một cảm giác đè nén không tên kéo tới. Người rất điên, vậy ta còn điên cuồng hơn cả mi. Tiếng cười của La Hồng nổ tung. La Hồng đeo nửa bên mặt nạ tà quân mỉm cười, đứng thẳng người, phóng túng tự do đứng yên trong màn mưa. Sau nhìn qua con đường đầy hành thi, nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua màn mưa không ngừng ập xuống, nhìn chằm chằm Saji đang đong đưa chuông bạc, nhếch miệng. Một người thành quân của bản công tử, muốn xem. Sau đó cũng không đợi Saji phản ứng lại, La Hồng duỗi hai tay ra, lấy mưa rơi trong trời đất làm biểu diễn, giống như một cuộc chỉ huy dung hòa âm thanh của trời đất. Một tay cầm đao, một tay giơ lên, theo tiếng cười trầm thấp, mở miệng, đứng dậy. Mưa rào trong trời đất dường như cũng vào đúng lúc này, yên tĩnh trở lại. Hành thi ít nhà lít nhít trên đường địa thử chợt không nghe theo chỉ dẫn của chuông bạc nữa, thân thể cứng đờ. Sau đó, bên trong ánh mắt khó tin của Saji và mấy gã tà tu, bên trong chiếc bóng của mỗi một con hành thi, đều có một bóng đen nhúc nhích bò lên, giống như từng quỷ ảnh lạnh lẽo, đứng lặng lẽ sau lưng hành thi. Chương 104, Phật không độ ngươi, ta độ ngươi, một, từng đạo tà ảnh giống như hiện lên trong mực đậm. Mưa to xối xả cũng chẳng thể rửa trôi được một mảnh tăm tối của mực đậm. Ánh mặt trời âm u làm khắp đường địa thử càng thêm tối tăm đáng sợ, giống như đã biến thành con đường xuống suối vàng ở dưới địa ngục. Yên tĩnh như chết. Trên nóc nhà, Saji mặc một bộ áo bào tăng nhân rách nát ướt đẫm nước mưa, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào những cái bóng đen hiện lên từ phía sau lưng của hành thi. Sâu trong đôi mắt ánh lên mấy phần kinh ngạc chẳng thể tin nổi. Không chỉ có Saji, những tên tà tu đội nón rộng vành đứng yên lặng trên nóc nhà cũng kinh ngạc hoảng sợ vì sự xuất hiện của những tà ảnh này. Đây là ảnh tử. Vẻ mặt Saji rất quái dị, nhìn những tà ảnh hiện lên sau lưng những hành thi kia, những tà ảnh đó dường như có sự sống. Thủ đoạn quỷ dị như vậy thật sự làm cho Saji mở rộng tầm mắt. Nhìn trong màn mưa trắng xóa kia, hình bóng La Hồng mang theo mặt nạ, một đầu tóc bạc trắng bay phất phơ, lại thêm khí chính dương bao bọc quanh người càng thêm tỏa sáng lấp lánh, rực rỡ tươi đẹp có thể sánh với ánh mặt trời chói chang. Saji cười to đầy ngạc nhiên và thích thú. Thú tên lắm, chuyện này thật sự rất thú tên. Không hổ là con trai của La Nhân Đồ. Saji cười to, bỗng nhiên lắc lắc chiếc chuông bạc trong tay, thanh âm thanh thúy vang vọng trong màn mưa rơi. Từng con hành thi đang cứng đờ tránh thoát khỏi ràng buộc bắt đầu cử động, tiếp tục bay lên nhào về phía La Hồng. Nước mưa rơi trên mặt đất, thấm vào lớp cho bụi, tập trung lại thành từng dòng nước nhỏ chảy xuôi xuống cống thoát nước, lại bị bùn đất tích trữ nhiều năm sông thối. Đường địa thử dơ giấy bẩn thỉu ngổn ngang mất trật tự, chuột dưới cống thoát nước nghe thấy mùi máu bắt đầu bò lên, đây chính là môi trường bọn chúng thích nhất. Từng cỗ thi thể hành thi tỏa ra mùi hôi thối trong màn mưa xối xả, chuột cống nhân cơ hội bò tán loạn giữa những thi thể hành thi, bọn chúng như đang chờ đợi một bữa tiệc thật thịnh soạn. Tà quân La Hồng lại tái thế một lần nữa, mang theo giọng cười trầm thấp lại phóng khoáng, tựa như bộ mặt thứ hai bị La Hồng kìm nén lại trong lòng bắt đầu lộ ra. Tóc bạc của La Hồng bay phất phơ, ánh mắt tà mị liếc nhìn Saji. Hắn cầm trường đao của Triệu Đông Hán lên, tắm mình trong cơn mưa rơi xối xả, áo trắng nhiễm máu cũng bị dính bùn đất. Đối mặt với một đám hành thi đang nhào về phía mình, khóe miệng La Hồng khẽ nhếch lên, vỗ tay trong màn mưa to. Lạch cạch, nước mưa bắn tung tóe ra xung quanh ngón tay, bị nổ thành mưa bụi, tựa hơi nước mông lung. Sau đó, những cái bóng hành thi kia biến thành tà ảnh, đua nhau ra tay, cắn xé hành thi, trong một phút chốc, quân đoàn hành thi hỗn loạn. Tất cả đều bị những tà ảnh vừa xuất hiện này làm rối loạn. Hành thi và những tà ảnh biến hình từ cái bóng của chính nó chém giết lẫn nhau. Đường phố dài chìm trong màn mưa, trong phút chốc hỗn loạn như con chợ bán rau xô bồ. La Hồng nắm đao, bước từng bước qua cả đám hành thi, tựa như ngang qua bụi hoa lại chẳng vướng một mảnh lá trên mình. Trên nóc nhà, đôi mắt Saji co rụt lại, lão ta chưa từng nghĩ đến cảnh này, thứ giống như những chiếc bóng kia, vậy mà lại chặn được quân đoàn hành thi của lão. Kẻ này lại thật sự có khả năng một mình một người biến thành đoàn quân, có hơi giống tà thuật. Nhưng mà kẻ này, toàn thân mang theo khí chính dương là cái quỷ gì chứ? Lẽ nào đây là đạo thuật? Cái cảm giác không cân bằng này làm Saji vô cùng khó chịu. Lão ta lắc lắc chuông bạc, cảm thấy tiếng chuông dường như càng ngày càng cách xa lão, mà dưới nóc nhà chỗ lão đang đứng, La Hồng mặc một đồ trắng cùng với tóc bạc tung bay đang vác đao như cười như không nhìn lão. Con lừa chọc, tà quân La Hồng cười nói. Nụ cười trên mặt Sa Di liền cứng đờ, sau đó lão ta nheo mắt lại nhìn La Hồng giống như đã biến thành một người khác, ở giữa khóe mắt lóe lên sát ý. Lão ta ghét nhất người ta gọi lão là con lừa chọc. Ở các nóc nhà chung quanh, bảy tên tà tu lăm le muốn xông lên. Bọn chúng đội cơn mưa to chút nước, thân hình thoăn thoắt nhanh nhẹn như báo săn tạt ngang nóc nhà. Bọn chúng như ẩn nấp dưới màn mưa, hòa làm thành một với cơn mưa to. Trời mưa, đêm tối, đó cũng là cảnh tượng tà tu thích nhất. Vèo vèo vèo. Xung quanh người bọn chúng tỏa ra sát khí rất mạnh mẽ. Rút ra từ trong tay áo từng mũi dao sắc bén đã bị nước mưa cọ rửa cực kỳ sạch sẽ. Dao sắc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng về phía La Hồng. Sáu tên tà tu bát phẩm, lại thêm một tên tà tu thất phẩm lăm le tập sát nhào tới. Sát ý chồng chất dày đặc, đan sen móc nối thành một tấm lưới lớn không có kẽ hở. Bọn chúng nhảy xuống đất, chân di chuyển từng bước nhỏ không hề gián đoạn, đi trên mặt đường lầy lội nước mưa lại chẳng làm tung tóe giọt nước nào. La Hồng nắm đao, đứng thẳng không nhúc nhích. Bỗng nhiên, một thanh đao sắc nhọn đâm tới từ phía bên cạnh, nhắm thẳng vào yết hầu của La Hồng. Nhưng mà ngay lúc mũi đao sắp đâm chúng thì tà nhất, tà nhị, tà ảnh địch sơn hiện lên từ trong chiếc bóng của bọn chúng. Khi đao sắc chỉ còn cách yết hầu của La Hồng một tấc thì ngừng lại. Nước mưa nhỏ xuống trên thanh đao bắn tung tóe ra thành những bọt nước lấp lánh. Mà cổ của tên tà tu kia đã bị bẻ gãy, lập tức tắt thở. Ba tà ảnh võ tu thất phẩm giống như một bức tường phòng ngự nặng nề kiên cố. Bỗng nhiên La Hồng nắm đao chĩa thẳng về phía trước, quả thật lấy chuôi đao làm đầu, giống như ngôi sao băng trong đêm mưa rơi thẳng về phía trước. So sánh với tốc độ của hắn thì tốc độ giọt mưa rơi xuống từ trên bầu trời thật sự quá chậm. Đùng, màn mưa như tấm rèm trâu bị xé toạc thành một lỗ hổng. Trong đôi mắt của một tên tà tu đội mũ rộng vành hoàn toàn là nét kinh ngạc không thể tin nổi, lồng ngực gã bị chuôi dao La Hồng đẩy ra đập trúng vào. Trong chốc lát sức mạnh ẩn chứa trong chuôi dao bộc phát ra, nghiền ép lồng ngực của tên tà tu kia thật sâu. Chương 105, Phật không độ ngươi, ta độ ngươi, 2. Ngay cả mặt La Hồng còn không thấy rõ thì tên tà tu mang nón rộng vành này đã bị chuôi dao đánh bay ra ngoài. Thân thể bay lên không trung xẹt qua một khoảng cách cỡ vài chục trượng sau đó mạnh mẽ nện lên trên nóc nhà. Làm vỡ nửa mái nhà khiến ngói đen rớt hào ào xuống, vỡ loảng xoảng liên hồi. Đao bắn ngược về, được La Hồng nắm trong tay. Bốn tên tà tu còn lại nhìn thấy cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong chớp mắt giết chết bốn tà tu bát phẩm. Tên Lạc Hồng công tử này, có chỗ nào tầm thường giống như trong truyền thuyết cơ chứ? Trốn! Bốn tên tà tu còn lại không vọt đến trước nữa mà nhón mũi chân, kéo ra những cái bóng đen tính bỏ chạy. Tà nhất, tà nhị và còn cả tà ảnh địch sơn nhao nhao lên giống như một đoàn khói đen nổ tung. Biến mất trong màn mưa to. Khi xuất hiện trở lại lần nữa lại là chui ra từ bên trong chiếc bóng của bốn tên tà tu. Cách hành động quỷ dị như vậy, còn tà tu hơn cả tà tu. Trong lòng những tà tu này bắt đầu sợ hãi. Bọn chúng buồn cười phát hiện thì ra bọn chúng cộng lại cũng không tà đạo bằng tấm gương chính nghĩa ở huyện An Bình này. La Hồng bước dần đến bên cạnh thi thể còn chưa lạnh của những tên tà tu này, ngồi xuống đưa tay lên khẽ vuốt mi mắt của chúng, xoa lên đôi mắt không cam lòng nhắm lại của bọn chúng. Mà trong lúc đó thì khí tà sát từ cơ thể của những tà tu này mãnh liệt tràn vào sát châu bên trong đan điền của La Hồng. Tà sát tràn vào càng nhiều thì khí chính dương quanh người của La Hồng càng thêm tỏa sáng lấp lánh. Mà La Hồng cũng cảm nhận được tu vi tà tu của mình ngày càng mạnh mẽ. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên trong màn mưa như chút nước. Bốn tên tà tu cuối cùng khó có thể tránh thoát, mưu kế của tên quỷ sát tà tu thất phẩm kia không có chỗ để dùng, bị tà ảnh địch sân hất mạnh, không ngừng đập lung tung ngã nghiêng trái phải, bị mất mạng ngay tại chỗ. Thê thảm vô cùng. Trên nóc nhà, lòng Sa Di trầm xuống, tay không ngừng kết ấn. Nhân lúc thời gian bảy tên tà tu kia ngăn cản La Hồng, lão ta hoàn tất quá trình kết ấn phức tạp. Khi kết ấn xong, trong mắt Sa Di hằn lên tơ máu chẳng chịt, bàn tay đột nhiên bị thủng, máu tươi bắn ra tung tóe trộn lẫn với nước mưa. Hạt mưa rơi xuống được dẫn đường, kết thành một tấm ấn phù ở trên không trung. Bên trong ấn phù đột nhiên có một cỗ quan tài màu đỏ rơi xuống. Bịch một tiếng, rơi thẳng xuống trên nóc nhà, được Sa Di đỡ lại. Sa Di nhìn chằm chằm La Hồng nở nụ cười lạnh lẽo. Một tay vỗ vào trên nắp quan tài màu đỏ, nắp quan tài nổ tung, tà sát nồng đậm, đồng quang sáng rực. Một cỗ đồng thi cao to mặc áo giáp, toàn thân được khí tà sát đen nhánh bao bọc, bay ra từ trong quan tài. Giết hắn! Sa Di gầm nhẹ. Đồng thi dẫm lên đất, mặt đất lõm xuống một khe nước thật sâu, sức nghiền ép khủng bố làm cả nước mưa rơi xuống cũng phải chậm lại vài phần. Đây là con át chủ bài Sa Di giấu dưới đáy hòm. Oanh! Mặt đất nổ tung. Tốc độ của đồng thi cực kỳ nhanh khiến người chẳng kịp phản ứng. Tà nhất tà nhị muốn ngăn cản nhưng trong chớp mắt bị đâm tan thành khói đen. Nhưng mà La Hồng lại không thèm để ý đến đồng thi này. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sa Di, nhấc cái cằm chân bóng lên, nước mưa chảy dọc theo nửa bên mặt nạ tụ lại thành một đường chảy xuôi xuống. Cái con lừa chọc ngu oi, trong lòng không có Phật. Lời của La Hồng làm Sa Di đầy mặt khinh thường cười nhạo. Lạc Hồng công tử ngươi còn hiểu Phật hay sao? Đồng Thi không ngừng đến gần. Mặt đất của con đường địa thử bị Đồng Thi dẫm nát không ngừng vỡ vụn, nó tung một đấm mạnh mẽ nặng nề xuyên thủng màn mưa thành những cái động trống rỗng. Sắc mặt La Hồng bình tĩnh, tinh thần bộc phát, phát động tà thuật, Thiên Thủ Tà Phật. Đùng, một đấm của Đồng Thi bỗng nhiên ngừng lại. Sa Di đứng trên nóc nhà cũng rất hoảng hốt. Sau đó, trước mắt hiện ra một pho Phật, phía sau mọc ra 10 tay, như nhặt hoa, như kết ấn, Phật quang tỏa ngàn trượng. Đợi cho tất cả trước mắt rõ ràng, Sa Di liền phát hiện ra, La Hồng đeo mặt nạ mặt đồ trắng không biết xuất hiện trước mặt lão ta từ khi nào. Như cười như không nhìn lão ta nói, trong lòng không có Phật, Phật không độ ngươi, vậy để, ta độ ngươi. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, hửng, Sa Di sững sờ. Sau một khắc La Hồng nhẹ nhàng đâm trường đao ra, trắng vào, đỏ ra, xuyên qua trái tim Sa Di. Giữa đất trời, mưa vẫn to như chút nước, đao trắng đi vào, đao đỏ rút ra. Có lẽ ngay cả bản thân Sa Di cũng không ngờ tới rằng lão ta sẽ bị một đao xuyên tim giết chết. Đến chết lão ta cũng không hiểu rõ vì sao La Hồng có thể tránh thoát khỏi khí tràng đè ép của Đồng Thi có thể so sánh với võ tu lục phẩm mà lão ta đã tỉ mỉ chế tạo, giống như di chuyển tức thời xuất hiện trước mặt lão ta, đâm vào tim lão ta một đao. Nhưng mà điều làm cho lão ta ngạc nhiên nhất chính là, Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, là Phật gì? Nói Phật độ xong, Sa Di vẫn đợi La Hồng thốt ra Phật Pháp. Tại sao cuối cùng lại tung ra thứ đồ chơi đó? Lão ta, chết rất thảm, thật sự không cam lòng. Nhưng mà trái tim đã bị xuyên thủng thì cho dù lão ta là tu hành giả thì cũng phải chết là cái chắc. Mưa to rơi xuống xối xả, vô cùng rét lạnh. Sa Di cảm thấy sinh mệnh ấm nóng trong cơ thể mình đang dần rút đi. Lão ta nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười mang nửa bên mặt nạ của La Hồng. Tay lão nắm chặt lấy bàn tay đang cầm đao đỏ của La Hồng. Đó, là Phật sao? Sa Di khàn khàn mở miệng hỏi. Một đời này của lão ta không hề tin Phật. Nhưng lúc nãy bên trong ý chí tinh thần của lão ta lại thấy được một pho Phật sau lưng mọc lên 10 cánh tay, Phật ấy tỏa Phật quang ngàn trượng. Đây là lần đầu tiên lão ta thấy Phật rõ ràng như vậy. Thì ra La Hồng không hề nói bậy, hắn thật sự hiểu Phật. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 106, thiên địa này quá ồn ào. 1. La Hồng chậm rãi rút trường đao bên trong cơ thể Sa Di ra, hất cằm lên, nước mưa đọng lại thành hàng chảy xuống từ chiếc cằm nhọn. Muốn biết sao? Nếu đã muốn biết, thì ta sẽ không nói cho ngươi. La Hồng cười nói, cơ thể Sa Di chấn động, lời như thế là La Hồng trả lại cho lão ta. Lúc trước lão ta đùa giỡn La Hồng như vậy, bây giờ La Hồng cũng đáp lại như vậy. Có lẽ đây chính là do đạo trời có luân hồi. Sa Di nở nụ cười, trong đôi mắt của lão ta có vài phần hoài niệm, trong đầu nhớ lại dáng vẻ Phật ban nãy mình đã nhìn thấy. Đó là, Phật thật sao? Lão ta không khỏi nhớ lại, hình ảnh ngày còn bé khi mình được lão trụ trì dắt tay đi vào chùa, quỳ gối tước tượng Phật xuống tóc quy y. Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào lão ta mê muội theo đuổi sức mạnh, lão hóa thành tà ma, phá hủy chùa, giết trụ trì và đồng môn trong chùa. Lão rơi vào tà đạo, cũng không còn đường quay lại nữa. Năm đó hoa nở, trước mặt Phật buông bỏ 3000 mối muộn sầu, có lẽ đó là tia nắng cuối cùng trong lòng của lão. Đôi mắt Sa Di tối dần đi. Lão nhìn La Hồng, hai tay run rẩy chắp trước ngực. Sau đó, chậm chậm quỳ xuống. Lão không quỳ lại La Hồng, mà là Phật đã từng tồn tại trong lòng lão. Mưa to rơi xối xả, ướt đẫm người lão ta, giọt nước mông lung bắn ra tung tóe, giống như phủ thêm cho lão một tấm vải lụa mỏng. La Hồng chống đau, bình tĩnh nhìn Sa Di. Đáng tiếc, đó là pho tà Phật. La Hồng nói, chỉ là Sa Di đã sớm không nghe được nữa. Mang theo chấp niệm trong lòng, rơi xuống địa ngục. La Hồng giơ tay lên đặt trên đầu Sa Di, khí tà sát trong cơ thể Sa Di mãnh liệt tràn vào sát châu bên trong đan điền. Mưa to vẫn chẳng dứt, bệnh thành một tấm lưới lớn do trời giáng xuống. Giữa đất trời tiếng nổ vang ngày càng kịch liệt, đám mây sấm chớp trên bầu trời phát ra tiếng gào thét inh ỏi. Triệu Đông Hán nằm dạp trên mặt đất, xuyên thấu qua từng hạt mưa to như hạt đậu rơi trên đất bắn lên bọt nước cao hai thước, nhìn công tử áo trắng đứng yên trên nóc nhà, đôi mắt toát ra sự mờ mịt và kính nể. Hắn ta thật sự rất mệt, không thấy rõ hết quá trình La Hồng chiến đấu. Hắn ta chỉ thấy Sa Di, một tà tu bán lục phẩm vô cùng mạnh mẽ thành kính quỳ xuống trước mặt công tử chính khí tỏa sáng như cầu vồng, giống như đang quỳ trước một pho đại Phật ở trần gian. Công tử đặt tay lên trán Sa Di, giống như tiên nhân phủ đầu. Quả nhiên, cho dù là tà tu bán lục phẩm cũng bị công tử độ hóa. Trong chớp mắt đó công tử trong mắt Triệu Đông Hán tỏa ra vầng sáng ngàn trượng, cao lớn giống như Phật thật. La Hồng không tháo mặt nạ ra. Mang mặt nạ tà quân làm hắn giữ được tỉnh táo trước nay chưa từng có. Kế tiếp, La Hồng vẫn cần cỗ sức mạnh tỉnh táo này như cũ. Hắn đứng im trên nóc nhà, quay đầu nhìn xuyên qua bức tường thấp bé của đường địa thử, lướt qua huyện An Bình đắm chìm trong màn mưa như rèm trâu, nhìn về đất trời bên ngoài bức tường cao của huyện An Bình. Ở nơi đó, cho dù hắn mang theo mặt nạ tà quân cũng cảm nhận được luồng khí cơ làm tim hắn đập mạnh. La Hồng liếc nhìn thi thể của Sa Di, mở tay ra, nước mưa rơi xuống lòng bàn tay hắn bắn ra giọt nước tung tóe. Sau một khắc, bàn tay La Hồng bỗng nhiên nắm chặt lại. Đứng dậy, giọng nói trầm thấp giống tiếng than nhẹ của quân chủ cai quản vong linh đang ngủ say dưới vực sâu. Cái bóng của thi thể Sa Di động đậy. Sau đó, có một làn khói đen nhánh bay vút lên, hiện ra sau lưng Sa Di. Tà ảnh Sa Di vẫn giữ dáng vẻ chắp tay hành lễ, đôi mắt mở ra, có màu đỏ tươi yêu dị. Sau một khắc, tà ảnh Sa Di nhảy xuống từ trên nóc nhà, đến bên cạnh đồng thi. Đại, Uy Thiên Long, Thế Tôn, Địa Tạng, giọng nói khàn khàn cất lên từ trong miệng tà ảnh Sa Di. Sau khi tụng niệm Phật hiệu, Sa Di vỗ một trường xuống cái bóng của đồng thi. Liền thấy đồng thi kia phát ra tiếng khóc thét đau đớn, khí tà sát bao bọc quanh thân thể mãnh liệt tràn vào bên trong chiếc bóng. Cuối cùng, hóa thành tà ảnh đồng thi cao lớn gần 3 mét, trong đôi mắt của đồng thi tà ảnh đen nhánh tỏa ra màu đồng. Mà thi thể đồng thi cũng nhanh chóng khô quắt co rút, đã mất đi sức mạnh. Ảnh mang hóa thành thành quan tài, bỗng nhiên phong bế tà ảnh đồng thi, tà ảnh Sa Di cõng quan tài bóng đen, dẫm chân một cái. Nước mưa khắp cả đường lớn giống như tạo thành một vòng sóng lớn hình tròn, nước chảy thoát ra khắp xung quanh. Tà ảnh Sa Di bay xuống sau lưng La Hồng, đứng im lặng. Tà nhất, tà nhị cũng lần lượt bay đến sau lưng La Hồng. Sau khi tà ảnh Địch Sơn giết chết hết tà tu thất phẩm kia cũng bay đến sau lưng La Hồng, phát ra tiếng gào thét. Triệu Đông Hán bị tà ảnh Sa Di đạp nước tạo ra sóng đánh ngất, nằm xỉu mê man. Hoành hoành hoành hoành. Trên đường lớn, tà ảnh đang quấn lấy mấy cỗ hành thi cũng nổ tung thành khói đen rồi biến mất. Hành thi mất đi khống chế, cũng ngã rầm xuống đất giống như khúc gỗ. La Hồng thử đi triệu hoán tà ảnh của 7 tên tà tu còn lại, mang theo mặt nạ, dường như còn tăng thêm mức độ may mắn. Hắn đã triệu hồi thành công tất cả tà ảnh của 7 tên tà tu. La Hồng chống đao, đứng yên trên nóc nhà, áo trắng bay lên phần phật trong màn mưa rơi. Phía sau hắn, 12 tên tà ảnh hình thái khác nhau đang đứng im lặng. Một người, chính là Quân. Chương 107, thiên địa này quá ồn ào. 2. Mũi thương và ánh kiếm va vào nhau giống như mặt đất bằng nhấc lên sấm chớp, tựa như sự va chạm của sao trời trên tầng mây cao và động đất bên dưới mặt đất. Màn mưa rơi xuống từ trên bầu trời, làm không gian vặn vẹo nghiêng ngả. Trên không trung, có hai bóng dáng đạp không mà đi, không hề tiến hành giao phong kịch liệt. Một người cầm thương, một người cầm kiếm. Khí cơ trộn lẫn vào nhau, khiến xung quanh hai người như biến thành một cái lồng giam trong trời đất. Bất cứ kẻ nào cũng không thể vượt qua nửa bước. Áo xanh của Trần Quản Gia tung bay, cầm cổ kiếm Địa Giao, thanh kiếm này như sống lại, phát ra tiếng kêu khóc như rồng ngâm, kiếm khí thì như rồng rắn không ngừng bao bọc xung quanh ông. Thương Vương Viên Thành Cương, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt, đôi mắt bị mù, nhưng mà nắm ngọn thương trong tay cực kỳ vững chắc, ông ta nghiêng đầu. Tuy đôi mắt không thấy đường, nhưng lỗ tai vẫn nghe được. Trong lòng có thương, rõ hết cả trời đất. Trần Thiên Huyền, lần này lão đầu ta tới đây chỉ mong có được một cuộc chiến công bằng, ngươi điệt cảnh thành nhị phẩm. Vậy lão đầu ta sẽ áp cảnh nhị phẩm, cùng tranh vị trí số 1 của địa bảng với ngươi. Vừa nói dứt lời thì người đã biến mất, chỉ để lại tiếng vọng giữa đất trời. Một cây thương bạc, như sấm chớp xé rách bầu trời, trong chớp mắt lướt qua không trung, một bóng kinh hồng, như có ngân long gầm thét giữa đất trời. Áo xanh và tóc của Trần Quản Gia phất lên, nhìn Thương Vương Viên Thành Cương tự áp cảnh giới ở nhị phẩm tương đương như ông, không khỏi cười cười. Cái tên này vẫn kiêu ngạo như trước đây. Ông chậm chậm giơ kiếm lên. Một kiếm giữa trời giống như rất nặng lại như cực nhẹ, va chạm với thương bạc giống như con rắn điện đang ép tới gần. Tiếng nổ tung giòn tan vang vọng giữa đất trời, làn khí vô hình như lớp sóng dày đặc trải rộng ra từng vòng. Ông ta đạp không trung bay lên lơ lửng, một tay cầm thương, nghiêng mặt, ngàn vạn giọt mưa rơi xuống từ trên trời. Trời đất này quá ồn ào. Vừa nói dứt lời, trường thương của ông ta chĩa lên trời. Trong giây phút ấy, màn mưa đứng im, vô số hạt mưa như ngừng lại giữa không trung. Thật sự bị một thương của ông ta đẩy ngược lại lên trời. Trong chớp mắt tiếp theo, nó hóa thân thành lôi xà trượng tám, quát một mảnh gào thét vào hư không. Trần Quản Gia vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhẹ nhàng khua kiếm, giống như đang đùa một trận thái cực kiếm. Nếu nói Thương Vương là bạo liệt, vậy thì Trần Quản Gia chính là khéo léo đưa đẩy. Lôi xà một trượng tám lúc nhúc, che trời lấp đất, thế nhưng lại không thể nào đến gần một tấc vuông xung quanh người Trần Quản Gia. Đây là một trận long tranh hổ đấu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm. Hít một hơi khí lạnh. Đây không phải một trận chiến của nhị phẩm và nhị phẩm. Nếu một kẻ mới vào nhất phẩm dám đi lên thử một chút thì sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh cho mặt mũi đầy đất cát, nửa chết nửa sống. Xì xì xì. Thương Vương thoát khỏi hình dáng lôi xà trượng tám, quần áo cũ nát trên người không ngừng phồng lên, phồng lên. Nhìn chằm chằm Trần Thiên Huyền một thân áo xanh, nghiêng đầu, nhếch miệng lộ ra một hàm răng vàng, tay cầm thương bạc chỉ vào trời đất. Màn mưa bị một thương của ông ta đẩy ngược về tầng trời, phía dưới một thương này khuấy đục cùng một chỗ, vô số hạt mưa nối tiếp với nhau, hội tụ thành một cây mưa thương to lớn. Trần Thiên Huyền, tiếp thiên địa nhất khí của lão đầu ta đi. Oanh, một thương khuấy động khí tượng của trời đất, hạt mưa kết nối thành một cây mưa thương to lớn. Bỗng nhiên nương theo tiếng thét gào kinh thiên động địa, nện về phía bóng thanh sam đang lơ lửng trên hư không. Giống như một tòa lâu đài trên trời quất vào con kiến đang ngẩng nhìn trời cao. Trần quản gia cười một tiếng. Ta chỉ có một kiếm, tên Bạch Giao. Buông lỏng tay ra, cổ kiếm địa giao lơ lửng trước người. Chớp mắt, kiếm phân, một sinh hai, hai thành ba, ba biến thành bốn. Bốn kiếm vừa ra, kiếm khí mạnh mẽ hóa thành giao long màu trắng. Con giao long màu trắng này mang theo kiếm khí mạnh mẽ, sinh động như thật đi ngược dòng nước, va chạm với mưa thương to lớn kia. Giống như lật nghiêng trời, kéo Côn Lôn. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát cuộc va chạm động trời này. Trong huyện An Bình, trên đường lớn, La Hồng mang theo mặt nạ tà quân, một thân áo trắng chạy nhanh trên đường lớn. Cứ chạy rồi chạy, lại thả bước chậm chậm từ lúc nào không hay, dẫm lên nước dạo bước, ngẩng đầu nhìn trận va chạm trên kia. Máu huyết sôi trào, đây chính là tu hành giả cấp cao sao. Cảnh tượng này làm trong lòng La Hồng trào lên ý thơ. Chỉ phun ra được bốn chữ thô tục. Cái đẹp, ngầu đét. Đây là lời cảm khái xuất phát từ trong lòng La Hồng, không hề giả vờ giả vịt. Trận giao chiến này thật sự đã làm thay đổi tam quan của hắn. Thì ra tu sĩ cấp cao lại mạnh đến như vậy. Một kiếm cuốn nhật nguyệt, một thương đảo càn khôn. So sánh lại với việc giết chết mấy tên tà tu thất, bát phẩm của hắn thì hoàn toàn chẳng có chút nào đáng để vui mừng. Bầu trời bên ngoài huyện An Bình, một con bạch giao đón gió bay vút lên, mạnh mẽ đánh vào mưa thương hội tụ từ những giọt mưa trong trời đất, giống như một con thác đổ thẳng từ trên trời xuống, chạm vào mặt đất, tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cơn mưa lại nặng hạt hơn, dường như đang bộc phát sự khó chịu và tức giận khi bị người phàm điều khiển. Tiếng mưa rơi vô cùng xối xả, tiếng gió như gầm rú thét gào, tiếng sấm lại càng điếc tai. Dường như mặt đất cũng bị trận mưa này làm cho co rụt lại. Nhưng mà cho dù là cơn mưa to chút nước như thế cũng không thể che giấu hai bóng người đang chém giết trên bầu trời. Bạch giao tung hoành giữa trời đất, một tia sáng xanh, một tia sáng bạc chém ra màn mưa xối xả ngàn vạn, quấn quanh thân thể bạch giao, không ngừng chiến đấu. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, ngoại trừ một vài tu sĩ cấp cao thì người bình thường đều không nhìn rõ lắm. Chỉ có thể nhìn ra ánh sáng đang va chạm vào nhau, còn chi tiết cụ thể về trận chiến lại chẳng biết chút gì. Nhưng mà cho dù chưa thấy rõ ràng thì họ cũng hiểu được trận giao chiến này chắc chắn vô cùng kịch liệt. Chương 108, giả ngầu xong còn muốn bỏ chạy. 1. La Hồng bình ổn lại dáng vẻ bay nhanh của mình, bước đi trong màn mưa, dẫm lên con phố dài nước ngập ba thước rưỡi, đạp một bước lên đó. Sau một khắc, mượn lực vách tường bay lên như diều gặp gió. Là ai? Nhóm quần lính canh cổng thành bị ướt đẫm nước mưa thi nhau gào to lên. Bọn hắn thấy La Hồng tóc bạc trắng, trong lòng hơi hoảng sợ. Quan trọng nhất chính là quần áo trắng của La Hồng nhuốm máu, cho dù mưa to cũng không thể cọ rửa mùi máu tanh nồng đậm trên người hắn. Là Lạc Hồng công tử, không cần phải quá lo lắng. Tử Vi mặc quần áo của sứ giả đại lý tự, che ô giấy dầu, thất tha đi đến, nói. Rất nhiều quân lính canh giữ cổng thành nghe vậy lập tức không do dự nữa bỏ vũ khí trong tay xuống. Tên của La Hồng bây giờ ở huyện An Bình như sấm ở bên tai. Trận chiến khuấy động thiên tượng của hai vị cao thủ ngoài thành kia thật ra ở mức độ rất lớn cũng là vì La Hồng. Lạc Hồng công tử, đi theo ta. Tử Vi cười ngọt ngào với La Hồng, sau đó che ô giấy lên đỉnh đầu La Hồng, che mưa to cho hắn. Trái lại La Hồng chẳng nói gì thêm. Hai người bước trên thành lầu, ở nơi xa, Lạc Phong và Phương Trinh đứng im trong mưa to. Lạc Phong vắt đao ở bên hông, quay lại nhìn thấy La Hồng một thân áo trắng mang theo mặt nạ, lại phát hiện ra khí chính dương của La Hồng sáng ngóng ánh như mặt trời trên cao, càng mạnh mẽ hơn, không khỏi giật mình nhẹ. Lão Lạc, khu ổ chuột ở đường địa thử, ta tu thành đàn, ta mới qua bên đó về, có tàn cuộc phải đi thu dọn. La Hồng nói, Lão Lạc, da mặt Lạc Phong hơi co rúm lại, nhưng mà lời sau đó của La Hồng lại hấp dẫn sự chú ý của ông ta. Ông ta vuốt cằm nhẹ, nghiêm mặt nhìn Phương Chính, ra hiệu ý bảo Phương Chính đi một chuyến. Cả gương mặt Phương Chính toàn là vẻ không tình nguyện, hắn ta muốn xem trận chiến của nhị phẩm cơ. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi chỉ là một tên thất phẩm, biết cái gì? Lạc Phong cười mắng một câu. Mặc dù Phương Chính cảm thấy Lạc Phong nói rất có lý, nhưng mà vẫn cảm thấy bị xúc phạm lắm. Nhưng mà, thân mang trách nhiệm của sứ giả đại lý tự vẫn khiến hắn ta lựa chọn đi về đường đệ thử. Tử Vi, có muốn đi chung không? Phương Chính quay đầu nhìn về phía Tử Vi. Không muốn không muốn, ta đang che ô cho Lạc Hồng công tử, ngươi tự đi một mình đi. Tử Vi liếc mắt, lắc đầu, sau đó vẻ mặt đầy phấn khởi nhìn chằm chằm trận chiến trên bầu trời. Mặt Phương Chính đen thùi, chắc đây là đồng đội già rồi, hắn ta cảm giác như mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Xoay người, cô đơn nhảy xuống khỏi cổng thành. La Hồng mang mặt nạ tà quân, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác vô cùng tà dị. Trong lòng Lạc Phong như cảm giác được gì, nhìn chằm chằm La Hồng nhiều hơn một lát. Nhưng mà ông ta chỉ cảm thấy khí chính dương của La Hồng càng ngày càng đậm hơn, bèn thu hồi ánh mắt, nhìn về trận chiến trên bầu trời kia. Cho dù Lạc Phong là võ tu ngũ phẩm, Nhưng mà, ông ta nhìn trận chiến đấu này cũng không hiểu nhiều cho lắm. Ông ta chỉ có thể nhìn thấy trận chiến đấu đáng sợ, va chạm khuấy động cả thiên tượng. Nhưng mà chi tiết sự va chạm giữa kiếm và thương của Trần Quản gia và Thương Vương Viên Thành Cương ông ta không thể nhìn rõ một chút nào. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng hơi không theo kịp tốc độ của hai người. Trên cổng thành mưa vẫn đổ như chút nước. Bầu không khí có hơi ngột ngạt. Lạc Phong quay đầu nhìn La Hồng một cái, lại phát hiện đôi mắt của La Hồng nhanh chóng chuyển động theo hai đường chớp sáng không ngừng va chạm với nhau trên bầu trời. Ngươi xem hiểu sao? Lạc Phong tò mò hỏi. La Hồng không quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm trận chiến đấu kịch liệt trên bầu trời như cũ, trả lời lại một câu. Sao lại nhìn không hiểu? Lạc Phong, thằng nhóc này đang giả ngầu với ai vậy? Ngược lại dáng vẻ còn rất đương nhiên, thế nhưng ngay cả ông ta là võ tu ngũ phẩm còn xem không hiểu. Một tên kiếm tu bát phẩm như Lạc Hồng, sao có thể xem hiểu được? Thật ra La Hồng xem hiểu hết, dưới lớp mặt nạ tà quân, ánh mắt của hắn cũng chuyển động theo động tác của Trần Quản gia và Viên Thành Cương. Mưa rào rào xối xả, không ngừng cọ rửa sạch bùn đất trong vùng núi. So với mưa to rít gào giận dữ của ông trời, bên sườn núi nhỏ lại có vẻ vô cùng ấm áp. Đàn hương lượn lờ, tiểu đồng bung dù, pha trà. Văn Thiên Hành ngồi trên ghế bành, nước mưa không dính được vào người, vừa thưởng thức trà bích triều nổi tiếng của huyện An Bình, vừa thưởng thức trận chiến của nhị phẩm trên bầu trời mênh mông rộng lớn. Hai người kia cũng không phải nhị phẩm thông thường, đều là yêu nghiệt nhị phẩm có thực lực đứng đầu địa bảng. Văn Thiên Hành cười cười, bàn tay vỗ nhẹ vào bao tay. Trận chiến thật đặc sắc, đáng thưởng thức. Tiếc là trận chiến này sắp kết thúc rồi. Nói đến đây, ông ta vuốt vuốt chòm râu, quét mắt nhìn bốn phương tám hướng đông tây nam bắc. Những tên này đang chờ đợi gì? Cuối cùng ánh mắt của ông ta như dừng lại trên cổng thành. Hừ, Văn Thiên Hành khẽ giật mình, nheo mắt lại. Tên này lại dám phô trương đứng trên thành lâu như thế. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười thú vị, ông ta gọi một tên tiểu đồng đến. Thay đổi quần áo đi về phía thành lâu, đánh úp tên La Hồng to gan lớn mật này, công khai thân phận của hắn ta, nhưng mà đừng có dùng đòn quyết định, để lại một ít là được rồi, đi sớm về sớm, ta còn chờ ngươi pha trà đây. Tiểu đồng khom người nghe lệnh, một khắc sau, đạo bào trên thân rách ra, hóa thành một bộ y phục dạ hành, xông vào màn mưa trắng xóa, vọt về phía trước, dường như thân thể cũng biến thành hạt mưa. Chương 109, giả ngầu xong còn muốn bỏ chạy. 2. Trên cổng thành, La Hồng mang theo mặt nạ tà quân cực kỳ nhạy cảm nhận được ánh mắt của Văn Thiên Hành, quay đầu nhìn về phía ông già như đang ngắm mưa ở sườn núi nhỏ bên kia. Ông già đó, là ai? La Hồng hỏi Tử Vi ở bên cạnh. Huynh nói Văn Thái Phó sao? Ông ta tới từ Kinh Thành, là thầy của Thái Tử. Tử Vi nói, tên đầy đủ, họ lẫn tên là gì? La Hồng lại hỏi, Văn Thiên Hành. Trái lại Tử Vi không có giấu giếm bất kỳ điều gì. Mặc dù thấy lạ vì sao La Hồng lại hỏi điều này, nhưng mà chuyện này cũng không có gì bí mật. La Hồng gật đầu nhẹ, âm thầm nhớ lại trong lòng. Ông lão này, xem ra cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Bên ngoài huyện An Bình, bốn phương tám hướng đông nam tây bắc, đều có kẻ mạnh đứng yên lặng xung quanh. Mưa to không ngừng rơi xuống, lại biến mất trước một khoảng trống cỡ một trượng xung quanh người bọn họ, hạt mưa không dính vào người. Viên Thành Cương có lẽ sắp thua rồi, Hóa Long Kiếm dù sao cũng là Hóa Long Kiếm, cho dù Điệt Cảnh cũng vẫn mạnh như trước. Nhưng mà so với Tam Kiếm bị thất bại năm đó thì Vương Thành Cương như vậy là đã mạnh hơn nhiều rồi, đủ để xếp hạng 10 trên thiên bảng của đại hạ. Lão đạo nhân cười vuốt vuốt cằm. Bỗng nhiên, lão đạo nhân dường như cảm ứng được điều gì, nheo mắt lại nhìn về phía thành lâu. Không khỏi cười rộ lên. Hay cho một tên Văn Thiên Hành. La Hồng yên lặng đứng trên thành lâu, áo trắng bị cuồng phong gió lốc bên trong cơn mưa to thổi tung phần phật không ngừng nghỉ. La Hồng mang theo mặt nạ, bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ sắp đến gần. Hừ. La Hồng quay đầu nhìn Tử Vi không biết chuyện gì, lại nhìn Lạc Phong đang giả vờ xem hiểu trận chiến. Lông mi hơi nhăn lại, nguy cơ không đến từ hai người này vậy thì đến từ đâu? Một giọt mưa rớt vào trên mặt La Hồng, làm hắn cảm thấy đau đớn. Mưa. Đôi mắt của La Hồng bỗng nhiên khựng lại. Một cái chớp mắt tiếp theo, lại phát hiện ra phía trên mái hiên ở tường lâu, từng giọt nước mưa đọng lại hóa thành một bóng người đang ngồi chờ. Người mưa kia khép hai ngón tay lại, nguyên khí phun trào, làm cho nước mưa biến thành lưỡi kiếm sắc bén, bay thẳng đến chỗ La Hồng. La Hồng con trai của La Nhân Đồ đang ở đây. Mà trong miệng của người mưa kia thật sự phát ra tiếng giống như chuông lớn. Giọng nói kia chồng chất lên nhau, truyền ra từ cổng thành. Bên ngoài huyện An Bình, tiếng mưa to đều trở nên im ắng. Sau một khắc, lần lượt từng đợt tiếng cười trầm thấp quanh quẩn. Lạc Phong giật mình, bắt đầu lo lắng, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Chuyện lớn không hay rồi. Muốn chết. Khí huyết trên người biến thành giáp, ném ra một đấm như sấm sét, nện mạnh vào lưỡi kiếm mưa. Tuy sức mạnh của thanh kiếm ở tầng thất phẩm không tính là gì, nhưng phiền phức không phải là chuyện này. Người mưa kia lại không có lòng chiến đấu, mục đích của gã đã đạt được, liền tính nhảy xuống thành hóa thành nước mưa, trốn thoát bằng kỳ thuật, cho dù là Lạc Phong ngũ phẩm cũng không làm gì được gã. ai phái ngươi đến? Mà La Hồng thì vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm người mưa kia, nói. Người mưa không trả lời, cũng lời đáp lại. La Hồng giơ tay lên, nện một đấm vào hư không. Không nói gì thì cũng thôi đi, giả ngầu xong còn muốn bỏ chạy. Toàn thân người mưa kia chấn động, bên trong cái bóng chiếu rọi trên bức tường của gã, bỗng nhiên trồi ra một bàn tay đen nắm cổ chân của gã lại. Mườm ầm, xối xả như hàng ngàn hàng vạn thanh lợi kiếm lao xuống từ tầng trời. Thân thể người mưa kia gần như nửa trong suốt, ẩn vào trong mưa gió mà trốn chạy. Đó là một môn kỳ thuật, cần được rèn luyện từ nhỏ. Tu vi của người mưa kia không mạnh, nhưng gã ỷ vào kỳ thuật, rất nhiều nơi đều có thể đi lại như trốn không người. Ngay cả cường giả mạnh hơn 2-3 cấp bậc cũng chưa chắc đã làm gì được gã. Lúc mới nhận lệnh lão nhân làm việc gã còn tưởng là một nhiệm vụ ngon ơ lắm. Dù sao tu vi La Hồng không cao, Lạc Phong cũng chỉ là võ tu có duy nhất một thủ đoạn, gã hoàn toàn có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng, gã sai thật rồi. Khi giữa cái bóng của gã xuất hiện một bàn tay to lớn, kéo lấy mắt cá chân của gã đã biết, lần này, có lẽ hỏng rồi. La Hồng đứng trên cổng lầu, mái đầu bạc tung bay trước gió, hờ hững mà lạnh lẽo nhìn người mưa. Mục đích của người mưa rất rõ ràng. Hiển nhiên là được người phái tới để vạch trần thân phận con trai La Nhân Đồ của hắn. Dạng âm hiểm như vậy lại càng đáng hận hơn. Nhận thấy bốn phía ở huyện An Bình, không ngừng có những luồng khí cơ bốc lên khỏi đất bằng, sắc mặt La Hồng càng thêm âm trầm. Người muốn giết hắn, đúng là không ít. Hơn nữa từng luồng khí cơ này đều vô cùng đáng sợ, dường như có thể khuấy đảo cả trời đất. Mục đích của những người này đều là đưa hắn vào chỗ chết. Thật ra La Hồng có hơi tò mò, rốt cuộc cái người cha hờ kia của mình là dạng người gì? La Nhân Đồ, đại phôi đản giết người không chớp mắt. Thế nhưng, nếu đã là dạng tồn tại như vậy, sao có thể để mặc con trai, con gái mình ở huyện An Bình để cho người ta chém giết như vậy chứ? Chẳng lẽ không có chút năng lực nào sao? La Hồng nghĩ lung tung nhưng rất nhanh đã tập trung lại. Ta hỏi thì ngươi trả lời, chạy cái gì? La Hồng nói. Một giây sau, cánh tay nhô ra giữa bóng đen bất ngờ dùng sức, quăng người đến trước mặt La Hồng. Người mưa bị ném xuống trước cổng lầu, nước bắn lên tận 3 thước. Chương 110, cửu kiếm hóa long. Người mưa rất cái phịch, mở hai tay, chợt cuốn dòng nước mưa đang trút ầm ầm thành hai dòng rắn nước, liều chết lao về phía La Hồng. Vậy mà gã lại hoảng sợ phát hiện, cái bóng của mình như trở thành trói buộc đáng sợ nhất trên đời, siết thân thể gã chặt đến không thể chặt hơn, làm gã muốn nhúc nhích một chút cũng chẳng được. Đây là loại năng lực gì vậy? Người mưa hoảng sợ. Chỉ trong thoáng chốc, bên người gã đột nhiên xuất hiện một vạt áo trắng bay phấp phới. La Hồng đeo mặt nạ tà quân, nét cười sắp tràn ra khỏi mặt. Trường đao kiếm khí xếp chồng trong tay vung lên. Máu hòa vào nước mưa, người mưa bị chém đứt một cánh tay, hét lên thảm thiết, cũng không thể tiếp tục duy trì hình dạng hóa trang được nữa. Hóa thành một tiểu đồng mặc y phục dạ hành. Là nó. Lạc Phong vừa thấy mặt tiểu đồng, tròng mắt hơi đổi. Ông ta nhìn Văn Thái Phó xa xa uống trà sơi nước xem kịch. Đấy cũng là thủ đoạn của Văn Thái Phó à? Có hơi bị đê hèn đấy. Lão Lạc, người biết ai phái nó tới à? La Hồng đeo mặt nạ tà quân, cảm ứng được vẻ mặt Lạc Phong biến hóa, quay đầu nhìn. Lạc Phong hơi do dự, gật đầu. Khóe miệng La Hồng vẽ lên một độ cong lạnh lùng. 10 luồng kiếm khí được rót vào trường đao, phóng đi, phập một tiếng. Máu bắn 3 thước. Tiểu đồng bị đóng đinh trên tường thành, không thể tin nổi. Nếu Lạc Phong đã biết chủ mưu đằng sau, giữ nó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thằng bé này muốn gạt hắn xuống hố vạn kiếp bất phục nên La Hồng xuống tay mà chẳng có chút do dự nào. Trên cổng thành, không khí tĩnh mịch. Tiểu đồng chết, bị La Hồng thẳng tay đâm cho một đao mà chết. Sự quyết đoán này, sự ngoan tuyệt này, làm lòng người run sợ. Bọn họ cũng biết, dù tiểu đồng này có chết rồi vẫn chưa hết tột. Bởi lẽ, phiền phức kế tiếp của La Hồng cũng không hề nhỏ. Trên sườn núi, quân hương vẫn thơm như thế, chỉ có người pha trà đã là cảnh còn người mất. Vân Thiên Hành ngồi trên ghế bành, gương mặt già nua chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía cổng thành, nơi đó. Ông ta thấy La Hồng cầm đao chọc ọc thi thể tiểu đồng nhìn sang như đang khiêu khích rồi quăng xuống từ trên cổng thành, đập vào vũng nước đọng dưới cổng thành, nát nhừ. Vân Thiên Hành vẫn bình tĩnh, chỉ có đáy mắt hơi gợn sóng một thoáng rồi mau chóng mất tăm, hóa thành nước đọng lạnh căm căm. Ầm, hệt như đất bằng dậy sấm, đông tây nam bắc, khắp cả phương hướng, khí cơ mạnh mẽ ngút trời. Có tiếng cười lớn xé rách màn mưa. Một vị đạo nhân ngự không từ sườn núi bắc địa, tay cầm phất trần, lóe lên mấy cái đã xuất hiện trước cổng thành. Chiếc thuyền cô độc nam bộ dựng ngược, cuốn nước chảy như dòng cuộn. Một bóng người mặc áo dài đen, tả sát thấu tận trời xanh, hóa thành hắc tuyến, phút chốc đã tới gần cổng thành huyện An Bình. Phía nam, hàng loạt gốc cây cao chọc trời gãy ngả đổ nghiêng, một bóng người vạm vỡ lao xuống. Ở nơi khác, có một người hồ dương cung nhắm vào cổng thành, đời mũi tên hướng đến, nước mưa trút xuống bị bóp méo. Trên cổng thành, La Hồng đeo mặt nạ tà quân, cảm nhận được sát khí làm lông tơ hắn dựng đứng. Tưởng như cả thế giới đều muốn giết hắn. Đây là sát khí của cường giả cao phẩm sao? Trên bầu trời, Thanh Y đón gió mà bay. Một kiếm của Trần Quản ra đẩy lui một kích của Vương Thương Viên Thành Cương, mặt mày phủ băng. Viên Thành Cương lại thu thương đứng yên, nghiêng đầu, không tiếp tục công phạt. Ngươi đi đi, lòng ngươi không ở đây, không cần tiếp tục nữa. Viên Thành Cương nói. Trần Quản ra nhìn Viên Thành Vương một cái, khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, quay đầu về phía cổng thành huyện An Bình, quát một tiếng như sấm nổ. Ai dám? Cổ kiếm địa giao như sống lại, ngự kiếm lao vun vút, đạt đến cực điểm thế gian. Viên Thanh Cương ôm ngân thương, cò má tựa trên thân thương, nghiêng đầu, tai hướng về huyện An Bình. Nghe thấy tiếng quát của Trần Quản gia, thở dài, có phần thương cảm. Trên cổng thành huyện An Bình, Lạc Phong bị đè đến gần như không thở nổi, không chịu được run rẩy. Chư vị, đây là biên giới đại hạ, tại hạ là sứ giả của đại lý tự, người này được đại lý tự bảo hộ. Ký huyết Lạc Phong hóa thành giáp, đứng im hồi lâu ở cổng thành, gầm lên. Đạo nhân bay trên trời cao lại sừng sốt cười to. Nếu là Từ Thiếu Khanh của đại lý tự mình đến, lão đạo sẽ trả cho mấy phần mặt mũi, người, thì thôi. Câu nói vừa thốt ra xong, đạo nhân hất phất trần một cái, lại như cửu thiên ngân bộc, bay thẳng xuống. Cây phất trần kia ẩn chứa uy năng khủng khiếp, tưởng chừng sẽ đập vỡ cả cổng thành, nghiền nát luôn cả La Hồng. Trên cổng thành, La Hồng đã lấy ra phần thưởng của sách ra người, địa tạng đoạt hồn đan, sẵn sàng cho vào miệng bất cứ lúc nào, đánh cược hết vận may vào lần này. Bỗng nhiên, cửu thiên ngân bộc chảy ngược. Lão đạo biến sắc, một thanh kiếm cổ lao từ trên trời xuống, cắm vào bùn lầy trước cổng thành. Trên chuôi kiếm, Trần Quản gia mặc Thanh Y đứng lặng. Đáng tiếc chỉ có bốn nhất phẩm. Nhưng Đại Sở, Đại Chu, Kim Trưởng Vương Đình còn cả Thiên Địa Tà Môn, một lúc chết hẳn bốn nhất phẩm, chắc không chỉ đau tim thôi đâu. Trần Quản gia bật cười. Mặt ông toát ra vẻ ung dung, như thể đã kiềm chế rất nhiều ngày, cuối cùng vào giờ khắc này, được giải phóng. Ông đang đợi, vẫn luôn đợi. Đến bây giờ, đợi được bốn nhất phẩm. Dù có tiếc nuối, nhưng cũng vậy thôi, tất phải xuất kiếm. Đánh với Viên Thành Cương một trận cũng chỉ để làm nóng người, kiếm của ông, giờ mới ra khỏi vỏ. Ông, mưa đang chút ầm ầm cũng ngưng lại, hàng ngàn hàng vạn hạt mưa lơ lửng trên không trung. Thanh Y bị dòng khí chảy ngược bất ngờ đánh mạnh làm rối hết nếp, mái tóc Trần Quản gia phút chốc hóa thành màu trắng, khóe miệng lại treo nụ cười hăng hái. Trần Quản gia làm trung tâm, từng luồng kiếm khí xung quanh nháy mặt phóng từ mặt đất lên trời cao, hết như núi lửa phun trào. Đất bằng dậy sấm, trước huyện An Bình, trong phạm vi 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng đều kiếm khí cuồn cuộn xông lên trời. Khí cơ rớt xuống nhị phẩm đã trở lại nhất phẩm, thậm chí còn chọc thủng cách trở trời đất, chẳng khác gì lục địa kiếm tiên. Cổ kiếm ra khỏi vỏ, là một thanh kiếm sắc lạnh chói mắt, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bảy kiếm, tám kiếm, chín kiếm. Kiếm khí cuồn cuộn như sóng ngập cả trời, bốn tên cao thủ nhất phẩm hít khí lạnh, chớp mắt tiếp theo, chạy về phía lầu trên tường thành. Mau chóng rút lui. Không biết từ bao giờ, sau lưng Trần Quản gia có một con bạch long mờ ảo mênh mang chiếm giữ. Chín kiếm hóa rồng. Một kiếm được nhẹ nhàng vung lên. Bốn tên cao thủ nhất phẩm, gần như vận hết sức bú mẹ, phát chân lên cổ mà chạy. Rồi cuối cùng vẫn bị trường long màu trắng thôn phệ, ho ra máu. Bốn tên cao thủ như sao rơi xuống đất, giây lát đã tắt thở chết ngác. Mây đen dày đặc tản ra, ánh mặt trời chiếu rọi. Nam Lý Đình, Viên Thành Cương ôm kiếm, ánh mắt trống rỗng. Nhìn kiếm khí bạch long vắt ngang vòm trời, ngẩn ngơ. Trên sườn núi, Vân Thiên Hành đứng bật dậy, ghế bành đổ xuống đất, dính bùn lầy, ông ta nhìn chằm chằm bạch long mờ ảo trước cổng thành, bỗng dưng phá lên cười. Cửu kiếm hóa long, hay cho một cửu kiếm hóa long, ta đi chuyến này không uổng công. Đùng đùng đùng. Bỗng nhiên, Vân Thiên Hành đang cười to im bặt, ông ta nhìn nước đọng trên mặt đất đang không ngừng run rẩy, gợn sóng lăn tăn. Sắc mặt ông ta liên tục thay đổi mấy lần, lao vào màn mưa. Hoảng hốt chật vật chạy trốn như gặp quỷ. Không chỉ ông ta, vào giờ phút này, đám nhân sĩ giang hồ xung quanh huyện An Bình đang xem trận chiến cũng rợn hết cả tóc gáy. Bọn họ chạy tứ tán rồi rất nhanh sau đó lại tuyệt vọng lùi lại. Tiếng vó ngựa rầm rập, đạp nước tung tóe, một đoàn kỵ binh đông nghìn nghịt chạy tới từ bốn phương tám hướng, hệt như mây đen âm trầm không chỗ hở. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 111, nhân đồ về nhà, 1. Phương Chính bay trong màn mưa, tốc độ của y cực nhanh. Băng qua ngõ hẻm huyện An Bình, đến xóm nghèo, đường địa thử. Mặt đường địa thử lềnh bềnh nước đọng hôi thối. Chân đạp trên đó, thấm ướt dày. Mùi máu tanh nồng đậm gai mũi. Còn có cả mùi vị của cái chết đặc quánh dù có bị nước mưa cọ rửa đến thối đất thối cát cũng không hết được. Trên mặt đất có xác chết. Đây là luyện thi. Kiến thức của Phương Chính không hề tệ, vẫn phân biệt được xác chết trên đất là hành thi được luyện chế bằng phương pháp đặc biệt. Còn hành thi này cũng không khó đối phó. Một con hai con, Phương Chính có thể dễ dàng diệt trừ. Lạ là, thông thường, hành thi không bao giờ chỉ đi có một hai con, mà phải đến hàng trăm hàng ngàn. nhiều hơn trăm con hành thi, Phương Chính không nắm chắc có thể giải quyết. Mà giờ phút này, Phương Chính nhìn xuyên qua màn mưa như dòng thác đổ xuống từ trời cao, nhìn hành thi rậm rạp rạp chẳng chịt trên đường. Hình ảnh khủng bố làm người ta sợ hãi như đứng trước con đường hoàng tuyền dưới địa ngục, cũng làm y chấn động cực lớn. Ít nhất cũng phải hơn ngàn hành thi nhỉ. Nhiều bằng cả một quân đội như thế, La Hồng đã giải quyết kiểu gì? Y tới gần xác chết của Tà Tu, Sa Di vẫn còn giữ dáng vẻ thành kính quỳ mọp trên mái nhà kia. Tà Tu bán lục phẩm. Lạc Hồng công tử đã có thể giết được Tà Tu bán lục phẩm rồi sao? Gương mặt chất phác của Phương Chính hiện lên vẻ không thể tin nổi. Y bỗng thấy Triệu Đông Hán hoang mang ngồi trong mưa. Đó không phải hộ vệ của La Hồng à? Phương Chính đỡ Triệu Đông Hán đứng lên, hỏi thăm cặn kẽ nguyên nhân gây ra chiến loạn, diễn biến, kết quả, y cần ghi lại vụ án. Tà Tu bán lục phẩm, có tên trên bảng truy nã Tà Tu của Đại Lý Tự, dù đã chết cũng phải lập bản án báo cáo lên trên. Triệu Đông Hán lắc đầu, cực kỳ xúc động. Công tử nhà ta, chính trực lẫm liệt, quỷ thần bất xâm, ngay cả Sa Di Tà Tu kia cũng bị công tử nhà ta cảm hóa. Tiên nhân vỗ đầu hai, thành tâm thanh lọc tất cả tà sát. Hai, câu gốc của Lý Bạch tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát. Nhị thập tuế thụ trường sinh, tiên nhân vỗ đầu tôi, kết tóc, 20 tuổi thụ nhận phép trường sinh, thành tâm thanh lọc tất cả tà sát. Triệu Đông Hán vỗ ngực bồng bộp, nói năng rất có khí phách, đây đều thứ là hắn ta thấy được, không thể là giả. Phương Chính nghe vậy đã tin đến 7-8 phần, hít một hơi. Không hổ là Lạc Hồng công tử, tấm gương sáng của huyện An Bình, khắc tinh của Tà Tu. Từ nữ Tà Tu trong băng mã phỉ đến hồ chỉ thủy, bây giờ cả Tà Tu bán lục phẩm cũng chết. Lạc Hồng công tử luôn có thể tìm ra dấu vết của Tà Tu nhanh hơn cả sứ giả Đại Lý Tự chúng ta, hơn nữa còn giết chết chúng. Cảm xúc Phương Chính dâng trào, việc của sứ giả Đại Lý Tự bọn họ đều bị La Hồng giành hết cả rồi. Khó trách La Phong đại nhân muốn y học tập La Hồng. Kiếm hóa long, cửu kiếm hóa long, một kiếm chém ra, kinh động thế nhân. Trong tích tắc, bốn tên cao thủ nhất phẩm làm người kinh sợ. Cao thủ nhất phẩm, dù chưa vào thiên bảng của Vương Triều nhưng cũng đã có tiếng tăm lẫy lừng. Trong mắt người bình thường, đều là những nhân vật thần tiên. Nhưng mà, chính những nhân vật thần tiên như vậy, chẳng khác gì gà vườn cho xóm, nháy mắt bị một kiếm chém chết. Vô số kiếm khí ngưng tụ thành bạch long mờ ảo gầm thét vang trời vang đất, chém ngang mây đen dày đặc trên bầu trời thành rãnh. Một kiếm ấy, có thể xưng lục địa kiếm tiên, là một kiếm đạt đến đỉnh cao thăng hoa, cũng được lấp đầy bằng niềm tin cả đời hóa long kiếm Trần Thiên Huyền. Những người đang có mặt đều kinh động cảm thán, nhưng điều thật sự làm người ở đây sợ hãi lại không phải một kiếm này, mà là tiếng vọng đến từ bốn phương tám hướng. Tiếng rầm rập như núi lở đất vỡ của đoàn thiết kỵ, những người giang hồ muốn chạy khỏi đây lại bị đoàn thiết kỵ ép trở lại, giống như gió rét gào thét ùa đến từ núi tuyết, khiến bọn họ lạnh lẽo tuyệt vọng. Áo giáp đen kịt như mực được nước mưa cọ rửa tỏa ra ánh sắc lạnh, mỗi một bộ giáp đều có dấu vết chém giết lưu lại xen lẫn máu me lem luốc. Đó là một đội quân đã kinh qua trăm trận chiến. Trên cổng thành, Lạc Phong nhìn qua màn mưa, nhìn chằm chằm đội quân như đang săn người giang hồ, trong lòng nổi sóng. Thiết kỵ của La gia, Lạc Phong nói. Mắt tóc trắng tung bay, La Hồng chăm chú nhìn hắc giáp quân xuất hiện trong mưa. Mặc kệ là người hay là ngựa, đều được che bằng giáp sắt. Trong mắt vô tình lạnh cam cam, sát khí hung bạo. Chỉ liếc mắt nhìn một cái đã đủ khiến người ta bị dọa sợ vỡ cả mật. Một đống người giang hồ, người tu hành ra khỏi thành xem chiến đều bị vây trước khu đất trống huyện An Bình. Họ là những lữ khách giang hồ đến từ khắp mọi miền, là tu sĩ, thám tử của các thế lực lớn, giờ phút này mặt mũi đều xanh mét. Nhìn hắc giáp quân vậy quanh, chỉ cảm thấy cái chết gần trong gang tấc. Dưới cổng thành, Trần tổng quản mặc thanh sam, mái tóc bạc trắng, vẫn bình tĩnh như thường. Nhìn đám người bị thiết kỵ vậy vào một chỗ, vui sướng cười phá lên. Mặc kệ đám người này đến từ thế lực phương nào, đã dám đến huyện An Bình tức là có ý đồ với công tử, tiểu thư, đều đáng chết. Dưới đao của thiết kỵ, không một phong hồn nào vô tội. Từ một giây bọn họ đặt chân vào huyện An Bình đã không còn vô tội. Dù là lão thất phu Vân Thiên Hành cũng vậy. Chương 112 Nhân đồ về nhà, hai, mưa xối xả, xới tung miền đồi núi đầy bùn đất. Vân Thiên Hành có phần hoảng hốt chạy trốn, hạc bào trên người đã sớm bị bùn đất lấm bẩn. Sao thiết kỵ La Gia lại tới đây? Nếu thiết kỵ La Gia ở đây, chắc chắn La nhân đồ kia cũng đã trở lại. Chẳng phải có tin rằng 30 vạn người hồ đã tiếp cận Vương Đình Kim Trướng sao? Sao hắn lại dám bỏ mặc Tắc Bắc, chạy về Giang Lăng như vậy? Trên gương mặt già nua của Vân Thiên hiện lên vẻ sợ hãi cùng khó tin. Ông ta cũng vì La nhân đồ không thể trở về nên mới dám rời kinh thành đến An Bình. Muốn mang con nối dõi của La Nhân Đồ vào kinh, giờ lại nhảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế. Văn Thiên Hành chạy rất xa, nghe tiếng vó ngựa đạp vào bùn sình, bèn lấy một tấm bùa từ tay áo, trả nó một cái, hóa thành một con hạc. Văn Thiên Hạc vươn mình nhảy lên hạc, muốn ngồi hạc bay đi. Nhưng mà, vừa bay được không bao lâu, lại nghe thấy tiếng dây cung bị kéo căng. Bên dưới có một người mặc hắc giáp kính người, giơ cung bắn hạc. Một mũi tên ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, xuyên qua con hạc đang bay, thuận đường xuyên qua lồng ngực Vân Thiên Hành, máu tung tóe trong mưa. Vân Thiên Hành chật vật rơi xuống đất, cả người dính đầy bùn. Ông ta nằm trên đất, một đôi ủng giáp đen đạp xuống trước mặt ông ta, bùn lầy bắn lên khắp mặt ông ta. Vân Thiên Hành gian nan ngẩng đầu, thấy một bóng người không cao lớn lắm, thậm chí còn hơi khòm xuống. Người nọ tháo mũ sắt, lộ ra gương mặt rất mực đôn hậu, chậm rãi cúi xuống, duỗi tay nắm đầu Vân Thiên Hành, nhấc lên. Lão thất phu, ngươi tính toán con ta. Mặt Vân Thiên Hành trắng bệch, nhìn gương mặt trung hậu, ấp úng thốt ra một cái tên. La Nhân Đồ. La Hồng đứng trên cổng thành tháo mặt nạ Tào Quân xuống, vì hắn phát hiện nguy hiểm đã biến mất. Mái đầu trắng xóa cũng trở về màu đen, dính sát vào người. Mặt nạ Tào Quân mang theo ảnh hưởng của giết chóc, không ngừng đánh vào đầu hắn, khiến tinh thần hắn có hơi hoảng hốt. May là trước đó có thiên thủ Tà Phật tăng phúc nên hắn cũng dễ chịu hơn chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Nơi đó, mưa to mấy ngày liền, có một người đàn ông mặc hắc giáp, kéo Vân Thiên Hành như kéo chó già, từng bước tiến tới. La Hậu, ta là thầy của Thái tử, phó viện trưởng Tư Thiên Viện. Vân Thiên Hành bị lôi sành sệch, bình tĩnh nói. Ngươi có là Thái tử cũng vô dụng, dám động đến con trai, con gái của ông. Ông đây còn dám xách ngươi đến thành Thiên An, chém ngươi ngay trước Thái tử hạ gia. Vị trong tâm cung muốn lấy một đả người hồ, ông không quản được. Lão cha già của ông muốn xen vào thì các ngươi đi mà tìm lão già, đi mà động người của lão già, không chừng ông còn vỗ tay trợ uy cho các ngươi, tại sao phải động vào con của ta? Mẹ nó, ai cũng khinh La Hầu ta dễ ức hiếp phải không? Câu nói lạnh như băng, nổ tung trong màn mưa. Ông muốn con mình bình an sống ở đây, sau khi lớn lên nên cưới vợ thì cưới vợ, nên lập gia đình thì lập gia đình. Mấy người các ngươi chạy đến quậy cái gì? À phải rồi, tên chó má nào làm lộ địa chỉ huyện An Bình? Chờ ông cha rõ, rửa sạch cổ đợi chém đi. Vân Thiên Hành ngậm miệng, sống không còn gì luyến tiếc. La Hậu xách Vân Thiên Hành, đi xuyên qua đám người giang hồ câm như hến, đến trước mặt Trần Tổng Quản. Nhìn Trần Tổng Quản mỉm cười, tóc bạc trắng, La Hậu thở dài. Giơ một tay, rút đao, giết. La Hậu lạnh lùng ra lệnh, xoẹt xoẹt xoẹt. Hắc giáp thiết kỵ rút đao ra khỏi vỏ, thanh âm chỉnh tề như một, tựa như tiếng sấm ầm vang. Giết. Đoàn thiết kỵ gầm lên, tiếng vạn người hợp thành một thể. Nhân Đồ về nhà, trước huyện An Bình, trong khoảnh khắc, đông người rụng như mưa. Thiết kỵ của La Gia có uy danh hiển hách ở vương triều Đại Hạ, tọa trấn nơi biên quan phía Bắc, ngăn chặn binh tướng người Hồ mấy chục năm, làm người Hồ không có cách nào vượt qua biên giới Đại Hạ dù chỉ một bước. Thậm chí thiết kỵ La Gia nhiều lần xuất binh đối chiến với binh mã hùng hậu của người Hồ nhưng lại không bao giờ rơi vào thế yếu, thậm chí đã mấy lần liên tiếp đánh cho quân Hồ tan tác bỏ chạy. Chính vì vậy, thiết kỵ La Gia đã mang lại cho chủ nhân nhiều công lao, sức mạnh của thiết kỵ sĩ cường đại không thể nghi ngờ. Uy danh như lang như hổ, khiến địch nhân sợ mất mật. Bên ngoài huyện An Bình, âm thanh đầu người rơi xuống đất bắn lên bọt nước làm người ta sởn tóc gáy. Những người tới huyện An Bình mặc kệ là đến xem náo nhiệt hay là những kiếm khách giang hồ dụng tâm kín đáo, hoặc thám tử của những quý nhân quyền quý của vương triều đều không thoát khỏi cảnh bị chém đầu. Có tu sĩ giang hồ phản kháng, nhưng mà trong thiết kỵ La Gia làm sao mà lại không có cường giả. Hắn ta bị trấn áp một cách mạnh mẽ, bị chém đầu trước bàn dân thiên hạ. Có vài tên tu sĩ tam phẩm ẩn nấp trong đám đông bùng nổ tu vi, mong muốn chạy thoát thân, nhưng vẫn không thể vượt qua được thiết kỵ, một thân ảnh cường tráng đeo đao ngưng tụ khí thế của hắc giáp thiết kỵ, mạnh mẽ như núi cao, đụng nát như khí thế của tu sĩ tam phẩm kia, rồi giơ tay, chém đầu gã. Sở dĩ quân đội, nguyên nhân chủ yếu đến từ chỗ người đông thế mạnh. Thế ấy của quân đội có thể đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Người có thể chân chính đơn độc cản vạn quân, chỉ có thể là các cường giả trong thiên bảng của vương triều. Chỉ cần phất tay một cái, đồng người rơi cuồn cuộn. Đối với những quân lính phòng thủ tường thành huyện An Bình, một màn này quả thực mang đến chấn động vô cùng to lớn. Trên tháp canh, Lưu Huyện Lệnh chết lặng, hai chân chỉ kém một chút nữa là mềm nhũn. Quả nhiên là La Nhân Đồ trong lời đồn. Chương 113, công tử có tư chất trở thành thanh kiếm sắc bén đứng đầu đại hạ. 1. La Hồng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng thả lỏng, trong khoảng thời gian này áp lực cực lớn khiến thần kinh của hắn có chút căng thẳng. Từ ba gia tộc lớn ở huyện An Bình đến những sát thủ đạo tu ở núi Long Hồ của Đại Chu, còn cả những tà tu chui rúc rình mò, hắn có thể không có áp lực sao? Bây giờ, trận chiến giữa Trần Quản Gia cùng Thương Vương Viên Thành Cương đã hấp dẫn không ít các thám tử có thực lực cao tại huyện An Bình ra khỏi thành quan sát chiến trận. Mà lúc này đây, người cha tiện nghi của hắn đã trở về như chiến thần, vừa ra lệnh một tiếng đã giết đến mức đầu người chất thành đống. Ông đã quét dọn sạch sẽ tất cả những hạng người có dụng tâm kín đáo trong huyện An Bình, phảng phất như có thân ảnh cao lớn lặng lẽ giúp hắn che chắn hung hiểm, bổ xuống một đao, chém nát ngọn núi đang đè nặng hắn. La Hồng thở ra một hơi, tinh thần đặc biệt sảng khoái. Trên bầu trời, dường như vì trận chiến không lớn không nhỏ này đã đến hồi kết, cơn mưa to đã bắt đầu ngừng lại. Lưu Huyện Lệnh và đám người Lạc Phong mang theo nhiệt tình rời khỏi tháp canh đi tiếp đãi La Nhân Đồ. Vị này ở Đại Hạ Vương triều chính là sự hiện diện vĩ đại nhất. La Hồng theo sau bọn họ xuống phía dưới, nhìn thấy La Hậu dẫn theo Văn Thiên Hành toàn thân bùn đất, đi qua vỗ nhẹ bả vai của Trần quản gia. La gia, tên mù họ Viên kia, người đừng giết hắn. Tâm tư hắn không xấu, chẳng qua là muốn cùng ta phân cao thấp. Cùng lúc chúng ta có thể lợi dụng hắn, nếu không có hắn thách đấu, chỉ sợ là cũng không có cách nào dẫn thám tử ra được. Như vậy, liền giữ lại cho hắn một mạng đi. Trần quản gia mặt trắng như tờ giấy, lại cười nói bình tĩnh tự nhiên. Người nhà, suýt nữa chẳng còn mạng, lại còn nói chuyện thay người khác. La Hậu ném Văn Thiên Thành xuống đất, trực tiếp đặt mông xếp bằng trước mặt Trần quản gia. Ông lấy ra một cái túi rượu ở bên hông, bỏ nút chai uống một ngụm, sau đó ném túi rượu cho Trần quản gia. Uống hấp rượu cho ấm người, nhìn mặt người như sắp đông cứng rồi kìa. La Hậu ân cần nói. Lão Trần à, chiêu kiếm vừa rồi của ngươi thật xoái, thiếu chút nữa phá vỡ kết giới, chắc chắn trong năm vị trí đầu thiên bảng sẽ có chỗ cho ngươi rồi. La gia cứ nói đùa, chỉ là khoảnh khắc bộc phát thôi, huống hồ luyện đã lâu như vậy, vẫn là không thể đạt tới trình độ nhất kiếm chảm tiên, dao vẫn là dao, một, có chút tiếc nuối. Một dao vẫn là dao, dao long vẫn chỉ là dao long mà không thể là rồng, ý chỉ bản chất của sự việc không thể thay đổi. Trần quản gia uống một ngụm rượu, lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có hối hận cũng chẳng ảo não. Dao cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thiên long, ngày ngươi hóa rồng, ông đây sẽ đến Tắc Bắc giết 10 vạn hồ binh để ăn mừng cho ngươi. La Hậu rót khẩu rượu, bình tĩnh nói, nếu không phải vì tiên hoàn nhãn phục hổ của thiên bảng kim chướng vương kia, ngươi cũng không đến mức bị thương đến căn cơ, vô vọng phi thăng. Nơi xa, Hắc Giáp Thiết Kỵ chém đầu không ngừng tay, mà bên này, La Nhân Đồ lại uống rượu nói chuyện phiếm. Mưa rơi tí tách, dính lên khắp người khiến khuôn mặt già cáu kỉnh của Văn Thiên Thành hơi động động. Trần quản gia nghe La Hậu nói xong, lại chỉ là cười cười. Không sao, ngày tháng sau này, ta chỉ muốn chuyển hết y bát cho công tử, làm cho giao long trong tay công tử có thể hóa thiên long. Thiên phú kiếm đạo công tử không tồi, nếu bồi dưỡng tốt, chắc chắn sẽ thành thanh kiếm sắc bén đứng đầu đại hạ. Động tác uống rượu của La Hậu tức khắc ngẩn ra. Thật sao? Khuôn mặt thành thật tôn hậu của La Hậu trở nên nghiêm túc vài phần. Mái đầu đã hơi bạc trắng của Trần quản gia bay toán loạn, ông điềm nhiên gật đầu. Nếu là giả, kiếm tâm ta sụp đổ, chịu cảnh trời giáng thiên lôi. Trong lòng La Hậu hơi chấn động. Ông quay đầu nhìn La Hồng một thân áo trắng đang đi theo đám người Lạc Phong ra xuống cổng thành huyện An Bình. Mà Văn Thái Phó đang quỳ rạp trên mặt đất, mặt mũi lấm lem lại nhìn Trần quản gia với vẻ ngạc nhiên tột độ. Lời này nếu truyền vào kinh, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ triều chính phải rung chuyển. Trận giết chóc diễn ra rất nhanh, giơ tay chém xuống một cái, mau bắn ra ba thước. Đám người có ý đồ kia đều bị giết sạch. Cho dù bọn họ là kiếm khách giang hồ, có tu vi không tồi, nhưng là ở trước mặt Thiết Kỵ vẫn không đỡ nổi một kích như cũ. Viên Thành Cương nghiêng đầu, nghe thanh âm đầu rơi xuống đất kia, sắc mặt như thường. Ông ta cẩn thận lau thanh thương bạc của mình, cất vào trong hộp gỗ vàng, đeo lên lưng, đứng lặng trong gió tanh mưa máu. Ông ta biết, dựa theo tính nết của La Nhân Đồ, dù cho có Trần Thiên Huyền cầu tình, thì bản thân ông ta cũng phải ở lại, ra sức, nỗ lực để trả nợ. Keng keng keng, sau một hồi chém giết, huyện An Bình lại trở lại với vẻ thanh tịnh vốn có. Mưa bụi bay bay đầy trời. Hắc Giáp Thiết Kỵ mạnh mẽ xoay người xuống ngựa, hàng ngũ chỉnh tề, tựa như tường đồng đứng trong nước lũ, vững chãi và yên lặng. Mỗi một người đều vô cùng cao lớn, khí tức nặng nề cuộn trào mạnh mẽ. La Hậu dẫn theo Văn Thiên Hành, Trần quản gia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đi về hướng huyện An Bình. Lạc Phong, Lưu huyện lệnh, còn có gần ngàn quân coi giữ An Bình huyện. Trong khoảnh khắc mà La Nhân Đồ đến, hô hấp Lưu huyện lệnh từ bằng phẳng trở nên dồn dập, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên đường lầy lội. Trong đàn quân coi giữ phía sau, không biết là ai hô câu tham kiến đại tướng quân, toàn bộ gần ngàn quân coi giữ liền phần phật một tiếng quỳ xuống. Lạc Phong do dự nửa ngày, cũng dẫn theo Tử Vi cùng quỳ xuống. Trước thành lâu huyện An Bình, chỉ còn một thân bạch y thẳng tắp, có vẻ phá lệ chói mắt. Chương 114, công tử có tư chất trở thành thanh kiếm sắc bén đứng đầu đại hạ. 2. Yên tâm, những kẻ nên chết đều đã giết. Ta thật sự không thích giết người. La Hậu ném Văn Thiên Hành cho Lạc Phong. La Hậu nói, đại lý tự đến đây bao nhiêu người? Ngươi cho người trông coi lão già này cho ta. Ngày mai lão tử dẫn hắn tới kinh thành đòi một lời giải thích. Lạc Phong nhìn thoáng qua Văn Thiên Hành không khác gì một con chó dính mưa. Mặt giật giật, đây chính là thái phó đương triều, thầy của thái tử đấy. Văn Thiên Hành địa vị vô cùng cao, nhưng ở trước mặt La Nhân Đồ, chỉ giống như một con chó có thể día bất cứ lúc nào. La Hậu không hề để ý tới ông ta nữa, tầm mắt dừng ở trên người La Hồng. Trên gương mặt thành thật hồn hậu, lộ ra một nụ cười. Không có việc gì là tốt rồi. Đừng sợ, cha cũng không biết sao lại biến thành như vậy. Rõ ràng là việc lão già kia làm, nhưng lại đổ trên đầu các con, hẳn là các con chịu ủy khuất rồi. Không có việc gì, cha sẽ thay các con đòi lại công đạo. La Hậu vỗ bả vai La Hồng, nói. La Hồng nhìn La Hậu, người luôn luôn mất tích trong trí nhớ của hắn, hóa ra lại chạy đi làm lão tướng quân. Hắn cười cười, khóe miệng nhẽ nhách, người mặc thêm giáp trông cũng rất giống tướng quân. La Hậu nghe vậy, tức khắc cười ha hả. Sau đó, hai người ngẩng đầu nhìn khe rãnh bị Trần quản gia chém vẫn còn chưa kịp khép lại trên vòng trời đang rỉ rích từng đợt mưa phùn kia. 5.000 hắc giáp thiết kỵ ở bên ngoài An Bình huyện đứng nghiêm như là sắt thép bọc lấy tường thành, che chở cho bên ngoài huyện An Bình. La Nhân Đồ một mình tiến vào huyện thành, ông có vài phần cảm khái nhìn huyện thành nhỏ mà mình đã ẩn cư 10 năm này. Lưu huyện lệnh vẫn luôn theo phía sau, nhưng khi tới gần La Phủ, bị La Nhân Đồ một chân đá văng. Sao, còn muốn ông đây mời ngươi ăn cơm? Lưu huyện lệnh mới một thân mồ hôi lạnh rời đi. Về tới La Phủ, La Tiểu Tiểu lôi kéo Tiểu Đậu Hoa nhìn cha già một thân khôi giáp. Mới đầu các nàng là có vài phần sợ hãi, sau đó đó là mừng như điên. La Hậu lại càng không kềm được vui sướng, bế La Tiểu Tiểu lên, nâng nàng lên vai. Nghe La Tiểu Tiểu phát tiết đầy một bụng ủy khuất, nói La Hồng luôn kể chuyện xưa làm nàng thương tâm. La Hậu cười sán lạn, làm gì có điểm nào giống một kẻ giết người không chớp mắt. Ngoài kia, một lệnh ông phát ra, vạn người chết, ở nhà, ông chỉ là phụ thân hiền từ hòa ái. Trần quản gia tóc bạc đầy đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn hình ảnh này. Sương mù âm u nhiều ngày bao phủ ở La Phủ, tan theo mây trời. Đêm dài, La Hậu không có cởi áo giáp, ông đi tới tiểu viện của La Tiểu Tiểu, bọn tỳ nữ im như ve sầu mùa đông. Ông nhìn La Tiểu Tiểu đã ngủ say mà đá văng cả chăn, ôn nhu cười, thay La Tiểu Tiểu đắp chăn đàng hoàng, sau đó, xoay người rời đi. Đi vào viện của La Hồng, vậy mà La Hồng hãy còn chưa ngủ. Hãy cùng Trần thúc con luyện kiếm thật tốt, nói cho cùng vẫn là con chưa đủ mạnh. Nếu con đủ mạnh, ai dám giết con? Ta để lại cho con 5.000 thiết kỵ của La Gia ở ngoài huyện An Bình. Chờ đến lúc con có thể một kiếm chém đứt sông, vào kiếm cuồng cảnh tam phẩm, 5.000 hắc kỵ này tùy con điều động. Mặt khác, lão Trần có nói thiên phú kiếm đạo của con quá kém, sao không lại với được với thiên tài yêu nghiệt, cho nên, muốn cho con chút áp lực. La Hồng không nói gì. Hắn biết rõ, thiên phú kiếm đạo của hắn quả thực kém. Mỗi một lần tu hành vận chuyển kiếm khí đều giống như đao cắt. Nhưng thêm chút áp lực là có ý gì? La Hậu cười cười, không hề nói rõ, chỉ vỗ vỗ bảo vai La Hồng. Vốn dĩ muốn cho huynh muội các con an an ổn ổn cả đời. Nhưng nếu con đã không tầm thường, vậy hãy nói cho thiên hạ một tiếng. Làm cho thế nhân biết rõ, hổ phụ vô khuyển tử. Hôm sau, mưa đã tạnh, ánh nắng phương đông soi dạng, ánh sáng mặt trời tỏa ra một mảnh gợn sóng. Huyện An Bình, La Nhân Đồ xoay người trèo lên hắc mã, bên hông đeo một cây đao, một tay xách theo văn thiên hành sống không còn gì luyến tiếc, dáng vẻ vô cùng chật vật kia theo. Rời khỏi huyện An Bình, mang đao tiến vào kinh thành. Chuyện trong giang hồ luôn truyền đi rất nhanh. Sự tình phát sinh trong huyện An Bình, có thể nói là sóng gió không lớn không nhỏ. Nếu không phải dính đến bốn cao thủ nhất phẩm, thì ngay cả sóng cũng chẳng tạo thành được. Đại Chu Đại Sở, Kim Trướng Vương Đình, còn có Thiên Địa Tà Môn, cao thủ nhất phẩm của bốn thế lực đều chết ở huyện An Bình. Hóa Long Kiếm, Cửu Kiếm Hóa Bạch Long, chỉ trong đáy mắt đã chặt đứt đường sống của bốn cao thủ nhất phẩm. Tin tức này truyền ra, toàn bộ giang hồ đều chấn động. Đối với giang hồ đại hạ mà nói, tự nhiên là làm phấn khởi lòng người. Suy cho cùng, những người chết đều không phải là cao thủ nhất phẩm của đại hạ, làm sao không cao hứng cho được. Có điều, người trong thiên hạ cũng cảm thấy thật đáng tiếc, một kiếm này của Kiếm Hóa Long này cũng là tự chặt đứt sinh cơ của bản thân thân, nhân cơ hội đó để mở cửa thiên môn, mượn nhờ uy lực của Lục Địa Tiên. Cái giá phải trả không thể nói là không nhỏ, nhưng là Kiếm Hóa Long chung quy cũng trở thành dĩ vãng, mà hiện giờ, chuyện để cho người đời bàn tay say sưa chính là việc La Nhân Đồ mang thiết kỵ trở về huyện An Bình, vừa ra tay, liền đầu rơi máu chảy. Một màn chém giết này, giết chết không ít thám tử Đại Chu, Đại Sở và cả Kim Trướng Vương Đình trong vương triều đại hạ. Rất nhiều người đều cho rằng đây là một cái hố siêu to khổng lồ mà La Nhân Đồ thiết kế. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 115, Vì Bá Tính Thủ Thành. 1. Huyện An Bình một lần nữa khôi phục yên yên bình. Chẳng qua, yên bình này cũng chỉ là mặt ngoài, dù sao, bên ngoài thành huyện An Bình kia cũng còn có hơn 5.000 thiết kỵ đóng quân. Đây là hắc thiết kỵ La Gia mà La Nhân Đồ lưu lại, hung binh đáng sợ giết không ít khách nhân giang hồ. Đám binh mã ở lại này khiến cho Lưu Huyện Lệnh ngủ cũng không dám nhắm mắt. Mà đoàn binh mã này cũng rất ngay ngắn trật tự, dựng trại đóng quân ở đất bằng phía đông huyện An Bình, bảo trì huấn luyện mỗi ngày chưa từng lười nhác. Về vấn đề lương thảo linh tinh, làm nhà giàu số một huyện An Bình, La Gia tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Dù cho huyện An Bình không có cách nào cung cấp được nhiều lương thảo thì cũng chỉ cần tới phủ Giang Lăng là có thể giải quyết. Đối với đoàn binh mã này, La Hậu đều có an bài, La Hồng cũng không có đi tìm hiểu quá sâu. Tuy rằng, lão cha tiện nghi nói chờ tu vi kiếm đạo của hắn bước vào tam phẩm, liền có thể thống ngự đoàn binh mã này. Nhưng La Hồng cảm thấy, lấy cái thiên phú vận chuyển kiếm khí còn khó khăn muốn chết của hắn, sợ là đời này muốn tiến đến cảnh giới tam phẩm là rất khó. Bên hồ sen, Trần quản gia tóc bạc đầy đầu, ngồi trên ghế bành, trên người mất đi khí phách mạnh mẽ. Ông ngồi uống trà, lặng lặng chờ. La Hồng ra sân, đi tới bên hồ sen, An Tịnh đứng ở bên người Trần quản gia. Tới rồi sao? Trần quản gia cười cười, liếc mắt nhìn La Hồng một cái. Cha kêu ta đến học kiếm với Trần Thúc. La Hồng sờ sờ mũi, nói. Trần quản gia gật đầu. Việc này ông đương nhiên đã biết. Thậm chí, ông còn từng cẩn thận ước định với La Hậu, vì để La Hồng không quá mức kiêu ngạo, sẽ không nói cho hắn biết về thiên phú kiếm đạo của bản thân, để hắn không kiêu căng nóng nảy. Thiên phú kiếm đạo của công tử tuy rằng hạn chế, nhưng, chưa có nhụt chí, nước chảy đá mòn, chỉ cần nỗ lực tu hành, ắt ở kiếm đạo sẽ có thành tựu. Trần quản gia lấy cổ kiếm được bọc trong vải trắng từ trên lưng xuống, đưa cho La Hồng, nói, kiếm này có tên là địa giao, từ hôm nay trở đi liền giao cho công tử, hy vọng công tử có thể đối xử tử tế với thanh kiếm này. La Hồng thấy được một tia quyến luyến cũng không nỡ buông trong mắt Trần quản gia. Cạch, một âm thanh giống như tiếng ngâm trầm của dao long vang liên, vải bố trắng rách ra, lộ ra thân kiếm màu đồng thau. Những hoa văn trên thân đan chéo, như một bức họa tinh tế đến tận chuôi kiếm. Vốn là kiếm này nên cùng ta xuống mồ, nhưng nghĩ lại thì thấy thật không cam lòng, kiếm còn, người mất. Nếu đem chôn theo ta, thật thẹn với người đúc kiếm. Lời hứa năm đó với nàng, ta làm không được. Bây giờ, hy vọng công tử có thể thay ta hoàn thành. Trần quản gia vỗ về thân kiếm, nói. La Hồng nhìn chằm chằm thanh kiếm, xem ra, cây kiếm này còn có một đoạn chuyện xưa. Như vậy, coi như ta mượn thanh kiếm này của Trần Thúc. La Hồng nói xong, tiếp nhận địa giao, kiếm thực nặng. Khoảnh khắc hắn nắm kiếm trong tay, kiếm khí làm kinh mạch trong thân thể hắn liền không chịu khống chế bắt đầu vận chuyển tán loạn. Mà trong mắt La Hồng, dường như có một đạo kiếm quyết thoáng chuyển động, dưỡng kiếm thuật, kiếm khí ngưng tụ, kiếm hóa long, ngự kiếm, đủ loại kiếm quyết. Tựa như gió lốc đánh mạnh vào trong tâm trí hắn, bạch y tung bay, tóc bay bay trong gió. La Hồng nhắm mắt, lâm vào trạng thái mê man. Trần quản gia uống một ngụm trà bích triều, cười cười, tiếp tục thưởng thức mấy con cá chép bơi lội trong hồ sen. Huyện An Bình ở phủ Giang Lăng. Phủ Giang Lăng cách thành Thiên An, kinh đô của vương triều Đại Hạ ước chừng 6.000 dặm. Nếu là phàm nhân tầm thường, để đi đến đó phải ròng rã nhiều ngày đêm. Nhưng, đối với một tu sĩ có thể phi kiếm, dù từ biên cương phía bắc xa xôi đến Nam Hải mà nói cũng mất chưa đến nửa ngày. La Hậu thật ra chưa từng ngự kiếm phi hành, nhưng ông dục ngựa chạy như điên, vó ngựa như sấm, trên đường đi chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ kia so với kiếm tiên ngự kiếm cũng không chậm bao nhiêu. Sau khi đi ra khỏi huyện An Bình, lúc đến thành Thiên An đã là hoàng hôn. Hắc mã hí vang, khí tử trong xoang mũi phụt ra như bạch hỏa khí. Ngựa này là ngựa tốt, là hắc phiêu kỵ thượng đẳng của Thảo Nguyên, không chỉ cường tráng mà còn vô cùng bền bỉ. Tiếng hí rung chuyển cả bầu trời. Một đường này Văn Thiên Hành bị lắc đến thất điên bát đảo. Cả đoạn đường La Hậu mang theo ông ta dục ngựa chạy như điên, cánh tay chưa từng buông lỏng. La Hậu với khuôn mặt hàm hậu thành thật bình tĩnh nhìn thoáng qua thành Thiên An, thả chậm tốc độ. Từ trên tường hành cao lớn uy nghiêm, lính canh đã phát hiện ra một người cưỡi ngựa đen thúc do chạy tới. Người mới tới là ai? Trên thành lâu, thủ thành mặc một thân kim giáp, ánh hoàng hôn rọi xuống, phát ra ánh vàng lập lòe chói mắt. Ở hoàng đô, quân coi giữ thành toàn bộ đều mang kim giáp. Hắc kỵ dần dần tới gần, thủ thành thấy người tới xách theo một lão nhân, sắc mặt liền đại biến. Đó là thái phó, phó viện trưởng viện Tư Thiên, sư phụ của thái tử. Lão tử là La Hậu, vào kinh thành đòi một lời giải thích cho con ta. Âm thanh nhàn nhạt từ trong hắc kỵ truyền ra. Trên thành lâu, thủ thành mang giáp vàng sắc mặt đại biến. La nhân đồ. Ầm ầm ầm. Cửa thành Thiên An đóng chặt, lập tức ầm ầm mở ra. Tà dương như máu, kéo thân ảnh kia thành cái bóng hẹp dài trên cả con đường. Vó ngựa đạp lên nền đá xanh trải dài trên phố, người mang đao theo bên hông, mặc giáp tiến vào kinh thành. Vì La Nhân Đồ vào kinh, toàn bộ kinh thành trong phút chốc như dậy sóng. Văn Thiên Hành cảm giác chính mình trở thành trò cười cho cả thiên hạ, bị La Nhân Đồ sách như sách chó từ huyện An Bình sách vào đế đô hoàng thành. Thậm chí Văn Thiên Hành còn có thể cảm nhận được những cái chỉ trỏ của bá tánh trên đường lớn. Ông ta không khỏi nhắm mắt lại, sợ mình không chịu nổi khuất nhục này mà trở thành trò cười cho thiên hạ. Chương 116. Vì bá tính thủ thành. 2. La Hậu cưỡi ngựa chậm rãi đi dọc theo trục đường chính của kinh thành. Bỗng dưng, có một đạo thân ảnh đứng ở giữa đường, chặn đường La Nhân Đồ. Trở về nói cho lão nhân kia, sự việc lần này lão tử ghi tạc trong lòng. Ông ta lại nợ lão tử thêm một khoản. La Hậu nhàn nhạt nói. Bóng người kia do dự một chút, thân hình nháy mắt liền biến mất. Sau đó, La Hậu dẫn theo Văn Thiên Hành tiếp tục đi về hướng thâm cung hoàng thành. Vào cung, trong ánh mắt khiếp sợ của bá quan, trong tiếng chửi ầm của rất nhiều đại thần thanh lưu, La Hậu tiến vào trong đại điện. Cửa khép kín, trong điện chỉ có một tên hoạn quan tuổi già sức yếu, cùng với thái tử mặc mãng bào tứ trảo đằng sau rèm, không có những người khác. La Hậu ném Văn Thiên Hành xuống đất. Văn Thiên Hành luôn nhắm hai mắt giả chết rốt cục cũng mở bừng mắt, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên vạt áo. Hỏa khí của La tướng quân cũng lớn quá nhỉ. Văn thái phó quả thực làm quá phận, nhưng mục đích cũng chỉ là mang ý tốt, cũng là vì bảo hộ con trai, con gái của tướng quân. Sau tấm rèm buông, thái tử cười nói. La Hậu thu hồi nét mặt thành thật trung hậu, lấy đao bên hông mang ra, mũi đao chạm đất, cắt ra một chuỗi tiếng vang. Đừng giả vờ nữa, đừng tưởng rằng lão tử không biết các người nghĩ gì, còn không phải là muốn dẫn con nhà lão tử nhập kinh rồi giam lỏng, khiến cho lão tử ném chuột sợ vỡ bình sao. Lão tử thay các ngươi bảo vệ giang sơn hạ gia, kết quả các ngươi lại muốn động tới người nhà lão tử ở hậu phương. Đây chính là con mẹ nó các ngươi ép lão tử bỏ, giang sơn này ai muốn bảo vệ thì đi mà bảo vệ. La Hậu mắng, lời nói quanh quẩn ở trong điện trầm mặc không ai nói. Thái phó, hãy dập đầu ba cái bồi tội La tướng quân. Hồi lâu sau màn che kia, thanh âm thái tử thản nhiên truyền ra. Văn Thiên Hành nghe vậy, da mặt đột nhiên giật, mặt già này của ông ta, xem như ném đi luôn rồi. Nhưng ông ta vẫn nghe lời, lui về sau ba bước, hướng La Hậu mà quỳ xuống dập đầu. Bùm bùm bùm, ba tiếng như tiếng sấm rền vang quanh quẩn ở trong điện. Trán Văn Thiên Hành huyết nhục mơ hồ, sắc mặt La Hậu thật ra đã hơi hỏa hoãn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm màn che, nói, dập đầu không đủ. Vậy La tướng quân còn muốn gì? Thái tử lên tiếng nói sau màn che. La Hậu khiêng đao lên, híp mắt, hạ hoàng mệnh cho phu tử rời Tắc Hạ học cung, hay ra khỏi thành Thiên An. Vậy lão tử muốn Tắc Hạ học cung này, hay Tắc Hạ học cung, tiếng Trung, là một học viện nghiên cứu học thuật trong thời chiến quốc, cũng là trường đại học quốc lập đầu tiên tại Trung Quốc. Lời La Hậu buông xuống, Văn Thiên Hành đang quỳ trên mặt đất trong đại sảnh cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm đến vấn đề khuất nhục, ánh mắt nghiêm trọng. Lão hoạn quan mơ màng sắp ngủ kia cũng mở bừng mắt, sau tấm màn rủ, thái tử cũng trầm mặc, tựa hồ giật mình vì yêu cầu này của La Hậu. Đương nhiên, lão tử cũng không cần Tắc Hạ học cung phải chuyển đến Tắc Bắc, chỉ cần xây dựng ở huyện An Bình là được. La Hậu lại bày ra khuôn mặt thành thật hàm hậu, nở nụ cười. Trầm mặc không biết bao lâu, La Hậu cũng không vội, cứ qua 10 giây, ông liền thoát đi một mảnh khôi giáp trên người. Âm thanh giáp trụ nện vào mặt đất cứ quanh quẩn trong đại điện. Lúc lâu, sau tấm màn, thanh âm của thái tử từ từ truyền ra. Chuẩn, keng keng keng, giáp trụ rơi trên mặt đất, tức khắc bay nhanh bám vào trên người La Hậu. La Hậu xoay người khiêng đao, bước ra cửa điện. Vừa ra cửa điện, sắc La Hậu đột nhiên giận dữ, khuôn mặt không khác gì tu la, vươn một tay ra. Trong đám quan viên mặc hoa phục đang dồn vào một góc ngoài cung điện, có hai thân ảnh lảo đảo bị bắt ra. Ai cho các ngươi gan cho dám bại lộ nơi lão tử ẩn cư? Từng tiếng mắng ầm ầm vang lên, đao liền động. Hai tên quan viên kia bị phanh thây trong nháy mắt, thi thể ngã xuống ngay trước cửa điện, huyệt nhục mơ hồ. Rất nhiều quan viên nho sĩ trừng lớn mắt, vốn muốn chửi ầm lên trong nháy mắt lại nghẹn yết hầu. Lão tử một đao chấn giữ Tắc Bắc, bảo vệ biên giới cho bá tánh, các ngươi cũng xứng để mắng ta sao? La Hậu ngửa đầu cười to, vác đao mang giáp nhanh chóng rời đi. Quan lại văn võ đều có đủ, nhưng không người nào dám cản. Thành Thiên An phiêu đãng nổi mưa, mưa mãi không ngừng, như là có thần nữ trốn trong đám mây khóc thút thít. Một ngày này, La Nhân Đồ vào kinh, giống như một thanh đao sắc nhọn, khiến cho vũng nước đục trong đế kinh hoàn toàn nổi sóng. Đầu tiên là một thân một ngựa bá đạo xách theo thái phó của thái tử Văn Thiên Hành vào thành, hung hãn tiến vào cung điện, giáp mặt thái tử đòi công đạo. Tình người nhất vẫn là với chức hoàng thành ngự đạo, một đao giết chết hai vị quan viên đương triều. Hành vi bá đạo cỡ hải, không thẹn với thanh danh một đời của ông. Một ngự đạo, đường đi của vua, không ít lời tức giận mắng mỏ, tấu chương ngự sử buộc tội lại càng như lông ngỗng bay tán loạn không ngừng. Tư Sinh kể chuyện trong sảnh của trà lâu đem hành vi bá đạo cùng hung tàn của La Nhân Đầu miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn, khiến không ít bá tánh phố phường bận việc với sinh kế vô cùng tin tưởng chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng đây là đề tài gây náo nhiệt nhất trong thời gian này thì lại có một tin tức hoàn toàn làm rung động cả thành Thiên An. Vì đòi công đạo cho việc con trai, con gái mình bị ám sát, La Nhân Đồ đòi di rời Tắc Hạ học cung đến nơi khác. Tắc Hạ học cung vốn được xây dựng ở phía tây thành Thiên An. Đó chính là nơi mà vô số văn nhân sĩ tử, thiên tài thế gia hướng tới. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt của Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu, thậm chí cả Kim Trướng Vương Đình luôn chinh chiến không ngừng với Đại Hạ Vương Triều cũng đều tu tập ở đây. Chương 117, Thiên Phú Kiếm Đạo Thật Sự. 1. Tuy rằng Tắc Hạ học cung này lấy nho tu làm chủ, thế nhưng vẫn là nơi thu nhận nhân tài khắp mọi nơi, từ lâu đã trở thành nơi cho thiên tài nổi danh cạnh tranh. Hiện giờ, Thái tử Hạ Cực lại đáp ứng yêu cầu này của La Nhân Đồ, đem thánh địa bực này lập ở huyện An Bình. Cái huyện An Bình nhỏ bé, có tư cách gì mà có được Tắc Hạ học cung? Việc làm này của La Nhân Đồ xem như chọc giận toàn bộ văn nhân sĩ tử trong kinh thành, tiếng chửi rủa càng ngày càng nhiều thêm như tuyết bay trong trời đông giá rét, tấu chương muốn làm thái tử thay đổi tâm ý lại càng ùn ùn không dứt. Nhưng mà, một chiếu lệnh từ thâm cung truyền ra, hoàn toàn chặn miệng mọi người. Dưới tường son của Hoàng thành Thiên An, thanh âm bánh xe nghiền đất đá nhẹ nhẹ vang lên. Một chiếc xe ngựa an tĩnh dừng lại. Sa phu xe ngựa là một vị nho sinh trung niên áo xanh. Nho sinh xốc lên vải mành của xe ngựa, để lộ một vị lão nhân tóc bạc đầy đầu bên trong thùng xe. Phu tử, thái tử hạ lệnh, tắc hạ học cung lập ở huyện An Bình, chúng ta thật sự cứ để như thế sao? Nho sinh trung niên áo xanh hỏi. Lão nhân trong xe ngựa cười cười, hạ hoàng bế quan không chịu ra, lệnh kia của thái tử chính là lệnh thiên tử, cứ theo đó mà làm. Hành động này của La Nhân Đồ quả thực khiến người ta nhìn không thấu, nhưng là nghĩ lại mới thấy, có lẽ là hắn vì con trai cùng con gái mà tạo ra một cơ hội. Con gái La Nhân Đồ kia mới 5 tuổi, đó là hắn vì con trai mà chuẩn bị. La Nhân Đồ đây là muốn bồi dưỡng con mình trở thành chân long. Lão nhân vuốt râu cười cười, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường cùng với tò mò. Đứa con này của hắn, nghe nói tới 17 tuổi vẫn nuôi dưỡng bình thường. Hiện giờ tu hành đơn giản, sao có thể chịu được áp lực của những thiên tài yêu nghiệt tại Tắc Hạ học cung. Sợ là sẽ bị đè bẹp. Ông ta đây là muốn đẩy con mình vào trong hố lửa, ông ta quá xem trọng con của mình rồi. Nho sinh Lam Bào vẫy vẫy tay. Trong xe ngựa, lão nhân nhẹ gõ thùng xe. Ngươi phải nên sửa lại cái tật kiêu căng ngạo mạn kia đi. Học đạo phải biết trước biết sau. Mở ra thiên môn, học hỏi tiền bối, tích lũy thêm được nhiều điều. Thiên bảng trên chiến bảng của Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu thậm chí Kim Trướng Vương Đình. Ví dụ như vậy còn thiếu sao? Thần sắc nho sinh áo xanh tức khắc khẽ biến, không nói một lời. Đi thôi, dọn dẹp, chuẩn bị xuôi nam đến thăm thú huyện An Bình kia. Lão nhân buông vải mành xe ngựa xuống, nói. Trấn Bắc Vương Phủ. Thân ảnh cản lại La Hậu trên phố đang đứng lặng trong đình viện. Một thân ảnh tuổi già sức yếu, ngồi ngay ngắn trong sân vắng, trong đình có một bàn cờ, từng quân đen trắng được hạ xuống. Nghe bóng đen kể lại, lão già mới từ từ ngẩng đầu. Tiểu tử La Hậu này, việc bảo nó tai xuất đến trấn thủ Tắc Bắc khiến oán niệm nó mãi chưa tan, nhưng cũng xác thật là lão phu thiếu nợ nó. Ngay sau đó, đôi mắt lão nhân như phát sáng. Theo lão phu biết, dựa vào tính tình tiểu tử La Hậu kia, nếu có con nối dõi là người bình thường, vậy sẽ cho con nó cả cuộc đời bình phàm. Nếu là con nối dõi có thiên phú yêu nghiệt, thì sẽ không tiếc thứ gì để bồi dưỡng nó. Nếu là tôn nhi kia của ta thực sự bình thường, La Hậu tuyệt đối sẽ không nghênh ngang vào kinh, dùng tư thái gần như ép bức bắt thái tử di rời Tắc Hạ học cung đến lập ở huyện An Bình. Tắc Hạ học cung chuyển đến huyện An Bình, đây chắc là muốn tạo cho tôn nhi ta áp lực ngập trời. La Hậu đây là tính toán bồi dưỡng tôn nhi kế thừa thống lĩnh 30 vạn thiết kỵ La ra phía Bắc Trăng. Lão già thì thào. Người đến báo cáo mọi chuyện vẫn đứng thẳng tắp ở nơi xa, không dám thở mạnh. Chẳng lẽ tôn nhi kia của ta có chân long chi tư, một chân long chi tư, tư thái của rồng chân chính. Ý nói La Hồng có tư chất yêu nghiệt, bồi dưỡng tốt sẽ là tồn tại đáng gờm. Đôi mắt lão nhân càng ngày càng sáng, lại có chút kích động nhỏ. Ông buông quân cờ xuống, đứng lên, nắm chặt hai tay. Khom lưng nhìn quanh trấn Bắc Vương phủ rộng lớn phồn hoa, nhưng đập vào mắt chỉ có mấy nhân khẩu thưa thớt, thanh lãnh thê lương. Huyện An Bình, đối với tin tức di rời Tắc Hạ học cung, La Hồng hiển nhiên là không rõ lắm. Thậm chí, hắn đến Tắc Hạ học cung là cái gì cũng không hiểu. Hắn hiện giờ đang đắm chìm trong kiếm đạo, trong đầu óc đều là kiếm thuật. Kiếm khí trong cơ thể xoay mấy phen, đạt tới 98 đạo kiếm khí, chỉ còn 2 đạo kiếm khí là có thể đạt tới cảnh giới bộc kiếm bát phẩm viên mãn. Từ khi La Hồng cầm kiếm tu luyện đến nay cũng không bao lâu, tính toán kỹ thì còn không đến nửa tháng nhưng đã nhanh chóng đạt tới cảnh giới bát phẩm viên mãn, quả thực là phi thường khó gặp được. Chỉ là trên thực tế, trong lòng La Hồng rất rõ ràng, thiên phú kiếm đạo của hắn thật sự chẳng ra gì. Dù chính hắn cảm thấy bản thân không quá tệ, nhưng Trần quản gia cùng cha hắn đều nói hắn thực bình thường, vậy thì ắt hẳn, thiên phú kiếm đạo của La Hồng hắn là thật sự rất bình thường. Sở dĩ tu vi kiếm đạo tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu bởi vì tu hành của kiếm tu cửu phẩm, bát phẩm không có gì khó. Còn một nguyên nhân lớn hơn khác là do mặt nạ tà quân. La Hồng còn nhớ rõ, thời điểm mang theo mặt nạ tà quân, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua Trần quản gia thi triển bạch sao, liền trực tiếp bắt trước được một chiêu hắc dao. Tuyệt đối không phải La Hồng hắn có thiên phú kiếm đạo, mà là tà quân có thiên phú kiếm đạo. Dùng vải bố trắng bảo bọc địa dao thật tốt, đặt sang một bên. La Hồng lấy ra quyển sách ra người. Mở quyển sách ra người đến trang giao diện. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 608, đẳng cấp, 2, danh hiệu, bại hoại, chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân, công pháp tu hành, phong lĩnh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết, uẩn kiếm quyết, thuật pháp, thiên thủ tà phật, kiếm pháp, cửu kiếm hóa long, cảnh giới, thất phẩm, sát hoàn, bát phẩm, bộc kiếm. Nhìn biến hóa trong trang giao diện, khóe miệng La Hồng không khỏi nhếch lên, hắn quả nhiên vẫn là thích hợp là một tà tu đơn thuần. Chương 118, thiên phú kiếm đạo thật sự, 2. Thiên phú ở phương diện tà tu của hắn, so với thiên phú kiếm đạo tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đợt này, thu hoạch lớn nhất của La Hồng không phải tội ác, kẻ cung cấp tội ác chân chính chỉ có mỗi mình tiểu bản bản đồ Tam Đa. Điểm tội ác có được từ đồ Tam Đa là 50 điểm, nhân đôi lên là được 100 điểm. Hơn nữa, hàng ngày hắn cũng chỉ hung dữ với tiểu đậu hoa cùng trêu chọc Lã Tiểu Tiểu nên điểm tội ác kỳ thật tăng lên cũng không nhiều. Ở trận chiến với bọn tà tu ở đường địa thử, thứ hắn chân chính thu hoạch được thật ra là tà khí. Tu vi trực tiếp từ bát phẩm sát châu đạt tới thất phẩm. Số lượng khí tà sát trong đan điền tăng lên rất nhiều. Nếu nói lúc đầu chỉ là một cái ao nhỏ, vậy hiện giờ nó là một cái hồ nước nhỏ. Nguyên bản chỉ có một sát châu trong đan điền, nhưng là hiện giờ, số lượng sát châu ngưng tụ là 5 viên, hình thành một vòng sát châu cỡ nhỏ. Thu hoạch được rất nhiều, nhưng có duy nhất một cái làm La Hồng không hài lòng, đó là chính dương khí trên người hắn càng ngày càng nồng đậm. Hắn rõ ràng là tà tu, thế mà chính dương khí này còn mãnh liệt hơn cả những nho tu nghiêm trang chân chính. Hắn rất buồn, rất phiền muộn. Về phần đổi khen thưởng, hiện giờ thời gian chưa tới, tạm thời cũng đổi không được. Nhàn rỗi không có việc gì làm, La Hồng sờ sờ cằm, sau đó đứng dậy, đeo cổ kiếm địa giao chạy về hướng đỉnh viện của La Tiểu Tiểu. Huyện nha, cả người Triệu Đông Hán băng bó đầy băng vải, hắn ta được Phương Chính mang về huyện nha chữa thương, thuận tiện ghi ghép tình tiết vụ án, bỏ lỡ cơ hội hồi phủ nhìn thấy La Hậu. Có điều, hắn ở huyện nha cũng rất dễ chịu, một đám bộ khoái ngồi vây chung quanh. Tử Vi mặc váy dài vàng nhạt, vắt chân bắt cầm mấy viên xí muội, ánh mắt dõi theo Triệu Đông Hán chém gió nước miếng bay tứ tung. Các người biết không, đường địa thử thế mà cất giấu nhiều tà tu như vậy, tất cả đều bị công tử nhà ta một phát diệt gọn, trên đường phố tràn đầy thi thể, có thể so với quân đội nha. Khi đó các ngươi có biết ta tuyệt vọng bao nhiêu không? Nhưng mà, công tử lại không hề sợ. Đầu tiên chạm tà tu trong tiệm thịt heo kia, dùng một chiêu thiên ngoại phi tiên, vì lão Triệu ta mà chặn lại sát khí chí mạng. Ở phố địa thử kiếm khí tung hoành, một đống hành thi bị chém như sắt dưa thái rau. Các người biết lão Triệu ta cuối cùng nhìn thấy gì không? Một đám bộ khoái, cùng Tử Vi lắc đầu không ngừng. Triệu Đông Hán kích động đến mức vết sẹo trên mặt cũng nhấp nhô theo. Công tử nhà ta giống như Phật tổ chuyển thế, Phật quang vạn trượng, giơ tay vỗ đầu tên tà tu sa di đã bị sa vào tà đạo kia. Triệu Đông Hán cảm khái vô cùng, ánh mắt dao động kịch liệt. Công tử nhà ta, thật là chính khí song cửu tiêu, tà sát không thể xâm phạm. Bọn bộ khoái chung quanh nghe xong kích động vạn phần. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Vi đỏ bừng, không ngừng vỗ tay. La Hồng mỹ mãn từ trong viện của Lã Tiểu Tiểu đi ra, tiếng khóc của nha đầu kia vẫn quanh quẩn bên tai. Bỗng nhiên, trong lòng hắn giật mình một cái. Lấy quyển sách ra người ra, nhìn lướt qua. La Hồng nhìn vào điểm tội ác không những không tăng mà ngược lại còn giảm 18. Khoảnh khắc ấy như sét đánh giữa trời quang. La nhân đầu kiêu ngạo tiến vào kinh thành, chém hai vị quan văn trên ngự đạo xong liền nghênh ngang rời đi. Đợi sau khi thái tử phát chiếu lệnh rồi, ông liền xoay người lên hắc mã, một người, một ngựa, đi về hướng Tắc Bắc. Người đi rồi, chỉ để lại một chuỗi hung danh cho trên dưới văn võ, cho phố xá trong kinh thành. Tiếng vó ngựa nổ vang trời. Trên sườn núi, La nhân đổ một thân giáp đen, ghìm ngựa quay đầu. Ông nhìn thoáng về phương nam, trên gương mặt thành thật hàm hậu toát ra một nụ cười. Tiểu tử thối, hy vọng con có thể chống đỡ được áp lực, cơ hội lão tử vì con mà tạo ra, hy vọng con có thể nắm chắc lấy, đừng có chấp nhất muốn làm người tốt nữa. La Hậu ghìm ngựa, hai chân đột nhiên kẹp chặt bụng ngựa. Ngựa hí như sấm rền, vó ngựa giơ cao, ngay sau đó ông liền xoay người chém một đao. Ký đao hiên ngang tung hoành, trong rừng rậm truyền ra tiếng vang lớn, có hai thanh âm hốt hoảng mong chạy trốn, nhưng bị đao khí cuốn vào. Chém cho huyết nhục mơ hồ, sức sống tiêu tan. Lão tử ra khỏi thành Bắc, A Miêu A Cẩu cũng dám theo dõi. La Hậu nhổ ra một ngụm nước bọt, chà đao vào vỏ, híp mắt nhìn chằm chằm về hướng thành Thiên An, phảng phất như muốn nhìn rõ vị kia ẩn nấp ở trong thâm cung rốt cuộc muốn làm cái gì. Đáng tiếc, ông nhìn không thấu. Giáp tâm của đế hoàng, lão đầu tử kia nhà ông phí cả nửa đời mới có thể nhìn thấu. Về phần La Hậu, ông vẫn thích một đao chém hết hết thảy. Nhưng mà, nhìn không thấu thì không nhìn nữa, quay đầu nhìn phương Bắc. Phía Bắc cát vàng cuốn lên đầy trời, giống như ác ma cắn nuốt thịt người. La Hậu ngưng mắt, một thân hắc giáp, cưỡi hắc mã, phi nhanh như chớp hướng về phía Bắc. La Hồng khóc không ra nước mắt, hắn chẳng thể nào hiểu nổi, tội ác không tăng ngược lại còn giảm, rốt cuộc là ai đang khen hắn. Một đêm này, La Hồng nghẹn cục tức ở trong cổ ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau, La Hồng thức dậy. Trong chính sảnh tiểu đậu hoa sớm đã chuẩn bị bữa sáng thơm nước, tàu phớ, bánh quẩy còn có bánh bao thịt, đều là tiểu đậu hoa tự thân làm hết thảy. Một thiếu nữ hiền huệ làm người ta đau lòng. Trần quản gia tóc bạc phơ, ngồi ở ghế trên chính sảnh, ăn tàu phớ, trên mặt còn mang theo nét tươi cười ôn hòa. La Tiểu Tiểu tỉnh từ sớm, nàng hiện tại đã ngoan, dậy sớm mới có cơm ăn, không thể chờ tí nữ nâng mình đến chính sảnh để ăn, như vậy trong chén cũng chẳng còn gì để ăn. Viên Thành Cương mù cũng ngồi ở trên ghế, hai tròng mắt trống không. Tiểu đậu hoa kiên nhẫn múc cho ông ta một chén, hơn nữa còn nhét cho ông ta một cái thìa. Cô nương thiện tâm, Viên Thành Cương cười cười, nói. Chương 119, Tà Đế dựng sinh, Nho Thánh tướng lập. 1. Tiểu Đậu Hoa không nói gì, chỉ để lộ một nụ cười mỹ lệ xinh đẹp sau đó đi về hướng phòng bếp. Vừa lúc đụng phải La Hồng mặt mũi u oán cùng vành mắt đen thui. La Hồng nắm lấy bím tóc của Tiểu Đậu Hoa, hôm nay tảo phớ là mặn hay vẫn là ngọt? Tiểu Đậu Hoa ngây người, công tử không phải vẫn luôn ăn ngọt sao? Này, cái đồ đầu bếp ngốc nghếch này, công tử ta hôm nay muốn ăn mặn, mau đi đi, chậm gì gì, chân tay vụng về. La Hồng sụ mặt, giận dữ nói. Tiểu Đậu Hoa bị ngữ khí của La Hồng dọa, trong lòng không khỏi run lên, ủy khuất vô cùng. Công tử, đừng hung dữ mà, Hoa, ta đi làm đồ mặn ngay đây. Tiểu Đậu Hoa nhấp nháy miệng nhỏ, xoay người bước như bay rời khỏi đó. Mỗi ngày rời giường dọa mắng Tiểu Đậu Hoa một câu, thần thanh khí sảng. La Hồng mỹ mãn ngồi ở trên bàn cơm, liếc mắt Viên Mù, nhưng cũng không nói gì, bắt đầu từng ngụm ăn tàu phớ ngọt. La Tiểu Tiểu khịt mũi, vẻ mặt khinh thường nhìn La Hồng, ca ca nhà nàng hiểu rõ, chỉ thích khi dễ nàng cùng Tiểu Đậu Hoa. Ở bên ngoài là gương tốt của chính nghĩa, ở nhà liền ức hiếp người nhà. A, à, giận sanh người. Trần quản gia chỉ cười mà không nói, hiện tại người trẻ tuổi thật biết chơi. Công tử, chẳng biết người đã nghe qua Tắc Hạ học cung chưa? Trần quản gia nói. La Hồng một bên ăn bánh quẩy thơm nước, một bên lắc đầu. La gia vào kinh, vì công tử đòi công đạo, bắt Văn Thiên Hành dập đầu 3 lần, bắt thái tử đồng ý cho Tắc Hạ học cung lập ở huyện An Bình. Trần quản gia buông chén sứ xuống, chậm rãi nói. Viên Thành Cương ho khan một tiếng, có vài phần kinh ngạc. Tắc Hạ học cung rời đến huyện An Bình. Trần quản gia gật đầu. Có liên quan gì đến bản công tử sao? La Hồng cho vào miệng miếng bánh quẩy thứ hai, hắn chẳng mấy hứng thú với những việc này. Hiện giờ, ngoài huyện An Bình có 5.000 hắc thiết kỵ cha lưu lại tọa trấn, bảo đảm cho an nguy của hắn cùng La Tiểu Tiểu, nguy cơ sởn tóc cái ban đầu kia cũng đã biến mất. La Hồng hiện tại là một thân nhẹ nhõm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm chuyện xấu tăng điểm tội ác. Về phần Tắc Hạ học cung kia, muốn lập ở huyện An Bình thì cứ lập ở huyện An Bình đi. Tựa hồ cảm giác được La Hồng không quan tâm lắm, Trần quản gia cười cười, lấy ra một phong thư, ném cho La Hồng. Đây là thư La gia lưu lại cho người. Lông mày La Hồng nhíu lại thành một đường, mở phong thư. Tiểu tử thối, lão tử đi trấn thủ Tắc Bắc. Nếu con không tu hành thì thôi. Nhưng nếu đã tu hành, những việc nên tiếp nhận con phải tiếp nhận. Những vất vả năm đó lão tử phải chịu, con cũng phải nếm trải một lần. Tuy rằng thiên phú kiếm đạo của con chẳng ra gì thật, nhưng áp lực nên có thì vẫn phải có. Đừng suốt ngày làm việc tốt ở trong cái huyện thành nhỏ này này nữa. Trong thế đạo này, người tốt khó làm. Lão tử sẽ cho lập Tắc Hạ học cung, tìm cho con một đống thiên tài cùng thế hệ để bồi luyện. Có Đại Hạ, cũng có Đại Chu, Đại Sở. Nhưng đừng cho lão tử mất mặt. Đương nhiên, những người đó có lẽ cũng có chẳng có ý tốt gì, nên giết cứ giết, nhưng con đừng để bị giết. Cùng thế hệ, lại đều ở học trong cung nên ta sẽ không bảo hộ cho con. Chính con tự xem xét thời thế, nếu như để bị giết, lão tử cũng không có mặt mũi đi báo thù đâu. Đừng làm xấu tên tuổi La Hậu ta. La Hồng đọc thư xong, trong lòng nghẹn một ngụm uất khí thật lâu. Ai mẹ nó làm người tốt? Ai muốn làm người tốt? La Hồng chính là một tiểu phôi đản vừa được thăng cấp lên làm bại hoại được chính hệ thống thừa nhận đó. Con trai của ông là dạng gì, ông còn không hiểu rõ sao? Người cha này thật đúng là không xứng trước mà. Trong thoáng chốc, lòng La Hồng khó mà bình tĩnh lại được. Nhưng lúc lâu sau khi bình tĩnh lại, tâm tư liền kích động. Gần đây, ở trong huyện An Bình, La Hồng hắn gom tội ác không tốt lắm, chủ yếu là vì mọi người đều cảm thấy hắn chính nghĩa vô cùng. La Hồng làm chuyện xấu cỡ nào thì cũng đều sẽ bị xuyên tạc. Có lẽ trong Tắc Hạ học cung này đều là người ngoài, đối La Hồng hắn ấn tượng cùng hiểu biết cũng không rõ lắm. Thật ra, cũng không phải chuyện xấu gì. Tắc Hạ học cung này có lẽ có thể giúp hắn gom một đống lớn tội ác. La Hồng nghĩ vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Ông trời đã đóng cửa lớn của ngươi lại, thì kiểu gì cũng sẽ mở cho người một ô cửa sổ. Thời tiết ngày hè, mưa liên miên giả dích suốt ngày. Có khi mưa to, cũng có khi mưa phùn rầm rề. Mưa phùn kéo dài, làm cho mặt đất bị phơi nắng lâu cuốn lên một mùi tanh của bùn đất. Bỗng dưng trong màn mưa, một chiếc xe ngựa lăn lộn xuyên qua, chạy như bay trong không trung, ngựa hí vang, phi như được cán mây. Thực mau, xe ngựa từ bầu trời hạ xuống, dừng lại ở trước Nam Lý Đình. Từ Nam Lý Đình, hướng mắt về phía xa xa đã có thể thấy được hình dáng của huyện An Bình. Nho sinh áo xanh ngồi ở vị trí xa phu thở ra một hơi thở trên người chậm rãi bình ổn. Sau đó, khom người với thân ảnh trong thùng xe nói, thưa phu tử, tới huyện An Bình rồi ạ. Một lão nhân thân mặc nho sam màu trắng xốc màn che xe ngựa lên. Từ từ đi xuống, được người mặc nho sam áo xanh đỡ. Lão nhân nhìn quanh bốn phía, cảm thụ được hạo nhiên kiếm khí kia còn lưu lại trong thiên địa, mơ hồ có thể thấy được kiếm khí bạch long cuốn mây. Cửu kiếm hóa long, có thể so với lục địa tiên. Phu tử cảm khái, đáng tiếc cho hóa long kiếm Trần Thiên Huyền. Nho sinh áo xanh trở nên nghiêm túc vài phần. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là hắn ta, đối mặt với một kiếm này cũng chặn không nổi. Đỡ lão nhân đến trong đình, ngồi xuống. Phu tử nhìn về phía Huyện An Bình. Vừa nhìn, trong đôi mắt phẫn đục của lão nhân hiện lên mấy phần kinh ngạc. Ở trong mắt ông ta, trên không trung Huyện An Bình, có hai cỗ khí lưu chuyển, một cỗ là tà khí ngút trời, còn lại chính là chính dương khí đang thịnh. Hai khí đan chéo, giống như hình thành âm dương giao thoa quỷ dị, như tà đế dựng sinh, lại như có nho thánh tướng lập. Ánh mắt phu tử kỳ dị, vỗ tay phá lên cười. Huyện An Bình này thú vị, Tắc Hạ học cung thành lập ở đây, không mất mát gì. Chương 120, có cung điện từ trên trời đến. Một, nho sinh áo xanh cung kính đứng ở bên cạnh lão nhân, trong mắt lão nhân có phong vân biến hóa, có đen trắng hỗn độn. Nhưng, nho sinh áo xanh không nhìn ra cái gì. Nhìn đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Huyện An Bình của phu tử, nho sinh áo xanh bỗng nhiên có chút tò mò, rốt cuộc là việc gì khiến phu tử có thần thái bất động như núi lại hiển lộ ra thần thái như thế. Huyện An Bình, chẳng lẽ là địa phương kỳ quái gì sao? Hồi lâu, nghe được phu tử cười to nói Tắc Hạ học cung lập ở Huyện An Bình, không mất mát gì. Điều này làm cho nho sinh áo xanh càng thêm tò mò. Làm sao có thể không mất mát gì chứ? Tắc Hạ học cung kỳ thật là một kiện linh bảo đỉnh cấp, có thể hấp thu khí giữa thiên địa, khiến tu sĩ trong học cung nhanh chóng tăng cảnh giới. Bình thường mà nói, Tắc Hạ học cung đều là lập ở hoàng đô của vương triều, bởi vì hoàng đô chính là điểm hội tụ vận khí vương triều. Tắc Hạ học cung lập ở hoàng đô có thể được khí vận hàng ngày cọ rửa, sẽ làm Tắc Hạ học cung càng thêm mạnh mẽ. Ha ha ha, Tu Viễn, về sau ngươi sẽ hiểu được. Phu tử khẽ cười lên. Đi, chúng ta vào Huyện An Bình, đi chọn địa điểm. Phu tử nói. Lý Tu Viễn nhìn phu tử, cũng không hỏi lại gì. Kỳ thật hắn ta cảm nhận được ban đầu phu tử không cao hứng, nhưng giờ phút này, thời điểm nhìn thấy Huyện An Bình, sự không vui của phu tử sớm đã tan theo gió. Chẳng lẽ Huyện An Bình nhỏ bé này có thể so sánh với Hoàng Đô Đại Hạ Vương Triều sao? Xe ngựa chậm rãi khởi hành, Lý Tu Viễn tiếp tục đánh xe ngựa, tiến vào Huyện An Bình. Hai thầy trò không ở trên xe ngựa quá lâu, chỉ chốc lát sau đã tìm được khách điếm dừng chân, sau đó giao xe ngựa cho người trông giữ, rồi đi bộ trong Huyện An Bình. Trong mắt Lý Tu Viễn, Huyện An Bình không có gì đặc biệt, chỉ là một tòa huyện thành bình thường trong Đại Hạ Vương Triều. Nhưng phu tử lại rất vừa lòng, chậm rãi tản bộ trên đường lớn, khảo cứu cẩn thận hoàn cảnh Huyện An Bình, lựa chọn phương hướng cùng địa điểm lập Tắc Hạ học cung. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã hơn nửa ngày. Đông Sơn, Huyện An Bình. Phu tử đứng lặng trên này, nho bào màu trắng trên người bị gió thổi bay phất phới. Chọn nơi này đi, phu tử nói. Ngay sau đó, phu tử ngửa mặt lên trời cười to, tay áo dài rộng trong nháy mắt đón gió phấp phới, bành trướng ra mấy trăm trượng, như là một tay áo che trời. Trong tay áo có thiên địa, trong tay áo có càn khôn. Huyện An Bình, La Phủ. Trần quản gia đang uống trà cùng Viên Mù, bỗng nhiên thần sắc hơi đổi, tóc bạc bay trong gió, nhìn phía Đông Sơn Huyện An Bình. Viên Mù tuy nhìn không thấy, nhưng cũng nghiêng đầu, hướng lỗ tai về nơi đó. Thật mạnh, mạnh đến mức khiến người ta phải rung động. Viên Mù nói, vị kia hẳn là rất mạnh. Trần quản gia cảm khái, cho dù là La Gia, đối mặt lão nhân này cũng lễ ngộ ba phần. Phu tử nho giáo, nhìn như phàm nhân, kỳ thực một hơi thở ra áp cả lục địa tiên. Viên Mù gật đầu, La tướng quân làm cho Tắc Hạ học cung lập ở Huyện An Bình, vốn tưởng rằng vị phu tử này sẽ có vài phần tức giận, lại không nghĩ đến động tác nhanh như vậy. Huyện An Bình có lẽ sẽ trở thành tiềm long trì, hóa long địa, một nhanh thôi. Một tiềm long trì, hóa long địa, ao rồng ẩn núp, vùng đất hóa rồng. Mái tóc bạc trắng của Trần quản gia tung bay, nâng chén trà lên uống một hớp. Không sao, chính dương khí trên người công tử rực rỡ như lửa, rất phù hợp với Tắc Hạ học cung. Uống hồ nho tu cũng dùng bội kiếm, công tử và Tắc Hạ học cung rất có duyên. Về phần thiên kiều hội tụ, có gì mà sợ? Từ xa xưa, những người tài giỏi đều là đạp lên người khác để vượt lên. Nếu chỉ một chút này cũng không chịu đựng được, sao người có thể gánh nổi kỳ vọng của La gia? Trần quản gia nói. Da mặt Viên Mù hơi run lên. Chẳng lẽ La tướng quân định để cho La Hồng công tử trưởng quản 30 vạn hắc thiết kỵ phía bắc? Trong giọng nói Viên Mù mang theo vài phần chấn động cùng khiếp sợ. Trần quản gia cười cười, lại lặng thinh không nói gì. La Hồng cũng cảm nhận được điều gì đó. Trên không trung Huyện An Bình chợt có một cổ khí cơ bàng bạc phóng ra. Khí tức này còn mạnh mẽ đáng sợ hơn cả khí tức của Trần quản gia và Viên Mù phóng ra ngày đó, lúc còn ở ngoài Huyện An Bình kia. Quan trọng nhất chính là, La Hồng cảm giác chính dương khí trên người bị cỗ khí cơ này ảnh hưởng, dường như càng ngày càng mãnh liệt, càng thêm khó khống chế. Cả người giống như phát ra ánh mặt trời chói lọi. Chính dương khí hừng hực, khí thế bừng bừng. Cái này càng làm La Hồng thêm phiền não. Hắn mẹ nó là một tên tà tu đó. Vì cái gì chính dương khí càng ngày càng nồng đậm? Chẳng lẽ danh hiệu bại hoại đã được công nhận kia chẳng đáng gì như vậy sao? Chỉ là, rất nhanh, La Hồng liền không kịp phiền muộn. Hắn nhìn về phía Đông Sơn, chỉ cảm thấy trời đất trở nên tối sầm. Một cung điện rộng lớn lơ lửng trên bầu trời, giống như một cung điện thần tiên, lơ lửng từ sâu trong 9 tầng mây. Trên đường phố huyện An Bình, ba tánh sớm đã kích động hỗn loạn sợ hãi, quỳ rạp trên đất, giống như thấy thần tiên, không ngừng dập đầu, không ngừng quỳ lạy, thành kính như là tín đồ phụng dưỡng nhiều năm. Trong huyện nha huyện An Bình, Lưu huyện lệnh kích động đến run rẩy, ông ta học hành gian khổ hơn 10 năm, có được danh hiệu tiến sĩ, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một nho sinh, một phan nhân sĩ tử đọc đủ thi thư. Tác hạ học cung, đây là tác hạ học cung. Lưu huyện lệnh nhìn thứ giống như tiên cung trên không trung huyện An Bình kia, vô cùng kích động. Triệu Đông Hán đang ở trong huyện nha khoác lác cũng cùng bọn bộ khoái cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời, vẻ mặt mơ màng. Lạc Phong, Phương Chính cùng Tử Vi nhận ra được tác hạ học cung, thần sắc hơi biến hóa. Lạc Phong nghiêm túc, tin tức mới vừa truyền đến, là nhân đồ vào kinh bức bách thái tử di rời tác hạ học cung đến huyện An Bình, không ngờ lại nhanh tới như vậy. Tác hạ học cung này sẽ tọa lạc tại huyện An Bình. Bên ngoài huyện An Bình, ánh mắt 5.000 hắc thiết kỵ cùng tề tụ, nhìn chằm chằm cung điện trong thành, hào quang kinh khủng đan xen bốn phía. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.